Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau hơn 3 tuần công chiếu thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 24, có là tập cuối cùng trong bộ cải táng cuốn số 6 của series Thầy Tàu Lưu Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê. Một câu chuyện rất dài và rất hay được quý vị rất là yêu thích. Thay mặt cho Hẻm Chuyện Ma xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Trường Lê. Rất yêu ái dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng hy vọng rằng sẽ được tiếp tục cộng tác với, hợp tác với tác giả trong những bộ truyện tiếp theo sau này. Cũng xin được cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý khán thính giả bốn phương đã dành cho những câu chuyện của tác giả Trường Lê nói chung và bộ cải táng nói riêng, được quý vị đánh giá rất cao. Và chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thiện trong mỗi tập truyện về âm thanh, về giọng đọc cũng như tất cả các thứ xung quanh để góp phần làm nên những cái câu chuyện, những tập truyện rất là hay và rất là hấp dẫn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, cảm ơn đến tác giả Trường Lê, cảm ơn đến tất cả quý khán thính giả bốn phương. Và bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện cải táng của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Từ trong đám đông, bỗng bà Hiền, mẹ của thanh niên Chuẩn, bước lên, đứng chân chân nhìn ra ngoài cổng đình. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, bà Hiền bất giác gào lớn. Chuẩn, con ơi, đúng là con rồi đấy Chuẩn ơi. Dứt lời, bà Hiền chạy nhanh lao về cổng trong sự bối rối của tất cả mọi người. Cô Đam liền hét lớn. Chết rồi, mau ngăn nhà cái Hiền lại đi. Chỉ có Điền là kịp thời phản ứng với lời nói của cụ Đam. Cũng may bà Hiền sức khỏe không được tốt cho nên chạy chậm. Đang chạy còn vấp chân và ngã rúi rụi. Cho nên nhân lúc bà Hiền còn chưa kịp đứng dậy, Điền đã túm được người của bà Hiền giữ chặt. Mặc cho Điền giữ, bà Hiền ra sức vùng vằng, nước mắt ngắn dài, với tay chỉ ra ngoài cổng đình rồi gào thét. Thả tôi ra, còn tôi còn sống, nó đang gọi tôi kìa. Lúc này chồng bà Hiền cùng một vài người đàn ông trong thôn cũng chạy tới để giữ bà Hiền lại. Mọi người nhìn ra ngoài cổng đình tuyệt nhiên không thấy ai cả. Thế nhưng bà Hiền lại nhất mực rằng con trai của mình đang đứng ở bên ngoài. Thằng Chuẩn nó chết rồi, mau tỉnh lại đi. Con mình nó chết rồi. Chồng của bà Hiền nói với vợ. Bà Hiền lắc đầu ngoậy ngoậy mếu máo rồi đáp. Không đâu ông ơi. Ông nhìn mà xem nó đang đứng ở kia kìa. Là thằng Chuẩn, đúng là thằng Chuẩn rồi ông ơi. Ông nhìn mà xem, đó, nó đang gọi cả ông đó. Nhìn theo hướng chỉ tay của vợ, ban đầu chồng bà Hiền cũng như mọi người không thấy gì cả. Chẳng hiểu sao giờ đây trước mặt của ông đúng là Chuẩn đang đứng đó bên ngoài cổng đình. Chuẩn mặc nguyên bộ đồ trước lúc chào bố mẹ để lên huyện sớm. Vẫn cái áo sơ mi ấy, vẫn cái bà lụa ấy, vẫn đôi giày trắng kia, Chuẩn đứng vẫy tay gọi bố mẹ. Bố mẹ ơi, con đây, con đi làm về không thấy bố mẹ đâu cả. Mình về nhà thưa bố mẹ ơi, con đói lắm. Vợ chồng bà Hiền nhìn nhau cười như là ngây dại. Đúng rồi, tôi là thằng Chuẩn rồi bà ơi, con nó về rồi kia kìa. Đấy, thế mà ông không có tin, cứ bảo nó chết. Con nó sống sờ sờ ra kia. Về thưa ông ơi, con nó kêu đói đấy. Về nhà tôi nấu cơm cho nó ăn. Khổ thân thằng bé chắc đi đường mệt lắm. Thế vợ chồng bà Hiền nói với nhau toàn những điều khó hiểu. Ông Nhành kéo tay của họ lại, phẩy phẩy tay trước mặt của cả hai vợ chồng đoạn nói. Bên ngoài đó làm gì có ai? Mà có thì cũng đâu phải là người đâu, là ma đấy. Cái thằng Chuẩn nó chết rồi, nó treo cổ chết trong nhà tay nhẻm. Chính hai người đến nhận xác rồi đưa nó về. Làm sao có thể đứng ở ngoài kia, chỉ có ma thôi, tỉnh lại đi. Gạt tay của ông Nhành, cả hai vợ chồng trừng mắt nghiến răng rồi quát. Con tôi chưa chết, tránh ra cho chúng tôi đi, mau tránh ra. Để ngã cả ông Nhành, Vợ chồng bà Nghiền đánh hết người này đến người kia, khi mọi người cố ý định ngăn cản không cho hai người họ đi. Nhìn mặt cả hai đều rất hung dữ. Để nhận thấy chấm bùa trên trán vợ chồng nhà này hình như đã bị lau đi, chỉ còn hơi mờ mờ. Thôi chết rồi, có khi nào là như vậy không? Điền lầm bầm xong không biết Điền nghĩ gì mà Điền lao về phía trước, chắn trước mặt của vợ chồng bà Hiền. Không một chút nương tay hay ngần ngại, Điền tung một cú đấm hết lực vào phần ức chồng của bà Hiền. Ngay lập tức chồng của bà Hiền ôm bụng đổ gục xuống đất. Bà Hiền nghiến răng lao vào cắn Điền, cũng bị Điền dùng tay chặt thẳng vào phần gáy. Là công an, Điền biết đánh vào vị trí nào để hạ gục đối phương một cách nhanh chóng. Chỉ một loáng vợ chồng của bà Nghiền đã nằm im bất động. Bà con dân thôn Phượng Bãi đứng nhìn Điền mà choáng váng. Điền nói: xin lỗi mọi người, nhưng cũng chỉ còn cách này mình ngăn họ không ra khỏi đây. Tôi xin lỗi. Cô Đàm lúc bấy giờ lên tiếng: đồng chí làm thế là đúng, mau đưa vợ chồng nó vào bên trong, cần thiết thì lấy dây trói chúng lại đi, suýt nữa thì hỏng hết chuyện rồi. Vừa mới nói xong, chớp mắt nhìn ra phía cổng đình, dân thôn Phượng Bãi lại được một phen thất kinh bạt vía. Khi mới đó chẳng thấy gì mà giờ đây ma quỷ đứng chen chúc, hướng những cặp mắt giận dữ nhìn thẳng về phía bà con. Hóa ra nãy giờ cô hồn dã quỷ vẫn tập trung hết bên ngoài đình nghè, chỉ là chúng có cho mọi người nhìn thấy hay không. Cô Đam dù run rẩy nhưng vẫn chống gậy tiến về phía cổng đình, giơ gậy chĩa về lũ cô hồn dã quỷ. Cô Đam liền quát: cút hết đi cho tao, nơi đây là nơi linh thiêng, chúng mày không làm hại được bà con dân thôn đâu, mau biến đi. Những lá cờ phấn cắm quanh khu vực đình nghè tung bay phất phới trong đêm tối. Trong khoảnh khắc dân thôn Phượng Bãi nhìn thấy trên mỗi lá cờ đều ánh lên sắc vàng lấp lánh như kim tuyến. Chiếc cổng đình được rải một lớp muối hột trộn với tro trong lư hương của đình. Quả nhiên là ma quỷ chỉ dám đứng bên ngoài, không dám bước qua ranh giới đó. Cô Đàm quay lại nói với bà con: mọi người chớ lo lắng, thầy Lương dặn là chỉ cần không được bước ra khỏi đình thì ma quỷ không làm được gì chúng ta. Từ giờ đến khi gà gáy hãy còn khá lâu, mau vào trong đình đi, mà kệ đừng có để tâm đến bọn chúng. Điền cũng dặn lại bà con một lần nữa: nhớ đừng có ai lau đi chấm đen mà thầy Lương đã chấm lên trán chúng ta. Vừa rồi vợ chồng nhà cô Hiền có lẽ vì lau đi chấm bùa đó cho nên mới bị ma quỷ dẫn dụ, mọi người nhớ chú ý. Thế vậy tất cả cùng nhìn rồi tự kiểm tra cho nhau. Tất cả đều thống nhất từ giờ đến sáng, không cần biết ai, chỉ cần người nào có ý định bước ra khỏi cổng đình thì những người còn lại có trách nhiệm ngăn cản lại. Nhẹ thì trói lại, nặng thì cứ đánh cho ngất đi như vợ chồng nhà Hiền. Như vậy mới mong an toàn cho đến khi trời sáng. Cụ Cần lúc bấy giờ nói: vừa rồi nhìn vợ chồng nhà Hiền thì nguy hiểm quá, chẳng trách thầy Lương dặn đi dặn lại, không có đáp lại tiếng của ai, dù cho đó có là người thân đã mất, suýt chút nữa thì cả thôn đã gặp họa. Không biết giờ này ba người bọn họ đang ở đâu, có lấy được nước ở giếng ngọc không nữa. Cụ Khít liền đáp: việc của chúng ta ở đây là chờ đợi, sống từng này tuổi mới nhìn thấy lắm ma nhiều quỷ như vậy. Nếu để cho lũ ma quỷ đó được vào đây chắc chết qua. Trong lúc mọi người lo lắng bàn tán, mong thời gian trôi qua thật nhanh đến sáng, thì bên ngoài đình nghè có một thứ đáng sợ xuất hiện. Đó chính là thi quỷ. Mang bộ dạng của con người, thi quỷ cũng giống như cô hồn dã quỷ, bị dương khí của người sống thu hút mà tìm đến đây. Cũng bởi toàn bộ dân thôn Phượng Bãi đều tập trung tại đình nghè, đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Trong bóng tối, thi quỷ đứng cách đình nghè một khoảng khá xa, dường như nó đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc cũng có thể là do trận pháp thể lương bày ra khiến cho thi quỷ không dám tới gần. Nhưng chắc chắn một điều, thi quỷ xuất hiện ở đình là có lý do. Thời gian tiếp tục qua đi, đối với đám trẻ con trong thôn có lẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn, còn với những người lớn mỗi giây mỗi phút trôi qua sao lại chậm lại lâu đến như vậy. Cũng phải thôi, vì bây giờ mới là 10 giờ tối, nửa đêm còn chưa tới, nói gì là đến sáng mai. Ở bên ngoài nghĩa địa lúc này cũng sắp sang giờ tí. Sau khoảng thời gian tập trung cao độ với chiếc la bàn âm dương, cuối cùng thầy Lương cũng xác định được ba vị trí tương ứng với ba sao hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền trong trận đồ chấn điểm tứ trợ linh. Ông Kha sốt ruột hỏi: vẫn chưa đến lúc hả thầy? Thầy Lương đáp: đừng nóng vội, cố đợi thêm một chút nữa. Thời gian phải răng giờ tí thì mới có thể khai triển trận pháp để mở ra cổ mộ. Mạnh hồi hộp đứng ngồi không yên. Hôm qua cũng vào tầm giờ này muộn hơn một chút, ông Khiêm dẫn bốn thuộc cấp trong đội hình sự thuộc công an huyện đến thôn Phượng Bãi để mưu đồ bất chính. Bốn thi thể được tìm thấy ở ngay vị trí Mạnh đang đứng, nhưng ông Khiêm cho tới bây giờ vẫn bật vô âm tín. Điều đó càng khiến cho Mạnh muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Tuy nhiên việc mở ra cổ mộ cũng làm cho Mạnh lo lắng, bởi không biết rốt cuộc bên dưới ngôi mộ này ẩn chứa thứ gì. Khi đồng hồ đeo tay của Mạnh vừa chỉ đúng 11 giờ tối, Mạnh vội nói: thầy Lương à, bây giờ là 11 giờ, chính là giờ tí phải không ạ? Thầy Lương nhắm mắt đưa tay bấm độn. Ít giây sau thầy Lương đáp: được rồi, bắt đầu thôi. Hai người đứng yên ở đó, bám chắc vào nhau, sẽ xảy ra rùng chấn lớn đấy. Dứt lời, thầy Lương bắt đầu đặt ba món bảo vật vào từng vị trí của ba điểm chí âm mà là bản âm dương xác định trước đó. Đầu tiên là hóa khoa, điểm sau tương ứng với giếng ngọc. Cầm chai nước mà Mạnh liều mình lấy được bên dưới giếng đổ vào vị trí của sau hóa khoa. Thể Lương tiếp tục di chuyển đến vị trí thứ hai là hóa lộc. Bảo vật tương ứng với sao hóa lộc chính là gỗ của cây mít tứ thân, hay còn được gọi là cây bốn gấp. Cắm cây roi được làm từ gỗ mít cổ xuống vị trí của hóa lộc. Cuối cùng Thể Lương bước đến điểm cuối cùng, đó chính là hóa quyền, vị trí tương ứng với bảo vật cuối cùng được lấy ở miếu tiên cô, hắc ngọc trai. Đã đào một cái lỗ trước đó, Thể Lương thả tay bỏ viên ngọc trai đen xuống điểm sau hóa quyền. Đứng lên, Thể Lương hít một hơi dài, thở ra trước khi nhắm mắt lại và bắt đầu đập chú hành trận bằng cổ ngữ của Bạch Lăng tộc. Những tiếng rì rầm khó hiểu khẽ vang lên. Ông Kha và Mạnh tất nhiên không hiểu được gì trong những tiếng rì rầm đó. Chỉ biết sau khi Thể Lương đọc xong cổ ngữ hành trận, thì ngay lập tức từ ba vị trí tương ứng với ba điểm sao bất ngờ phát sáng. Điểm sao hóa khoa có ánh sáng màu xanh lục, điểm sao hóa lộc là ánh sáng màu vàng, còn điểm sao hóa quyền lại có ánh sáng màu đỏ. Từ vị trí của ba điểm sao xuất hiện ba đường sáng chạy ngay bên dưới mặt đất, rồi tụ chung lại ở vị trí trung tâm là ngôi cổ mộ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cảm giác cả khu gò đất đang có thứ gì đó trồi lên. Các rãnh nứt ngày hôm qua bây giờ đã nứt ra lớn hơn. Âu Kha bám chắc vào người của Mạnh, ngay cả Thể Lương cũng bám vào ngôi mộ tránh trượt ngã. Sâu bên dưới lòng đất, toàn bộ địa mạch của thôn Phượng Bãi đã bị lay động. Bám chặt vào ngôi mộ. Sự rung chuyển của nền đất vẫn chưa dừng lại. Lúc này cả gò đất đã trồi hẳn lên cao so với mặt bằng chung nơi nghĩa địa. Những mảng đất lớn bừa ra để lộ ra một kết cấu bằng đá khá là đồ sộ. Đó là những tảng đá lớn được liên kết với nhau tạo thành một khối vô cùng rắn chắc. Trên mặt đá là những lớp xếp chồng lên nhau tựa như vảy rầm. Đây mới chính là hình thù nguyên bản của cổ mộ, theo đúng như hình vẽ được mô tả lại trong quyển sách của cụ Đồng. Sáng nay khi đi cùng ông Thọ tới đây, trong lúc xem xét hiện trường, Mạnh có thấy cách ngôi mộ chừng 3 mét có một khoảng đất bị sụt xuống tạo thành một hố nông. Lúc ấy Mạnh không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái hố ở vị trí này. Nhưng đến bây giờ thắc mắc đó đã được giải đáp. Khi mà cổ mộ trồi lên khỏi mặt đất, phần sụt lút đó hóa ra lại chính là lối để dẫn xuống bên dưới cổ mộ. Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện quầng mây đen kèm theo những ánh chớp giật màu đỏ cùng với những tiếng sấm khàn đập trời. Ngước lên nhìn trời, Thế Lương nhận thấy có chuyện không ổn. Nhìn ông Kha và Mạnh, Thế Lương nói lớn: "Hai người mau tránh ra khỏi ngôi mộ, tránh ra!" Cả ba người lập tức lùi về đằng sau. Nhưng nói tránh ra cũng không dễ dàng gì, khi mà nền đất dưới chân vẫn còn đang rung chuyển. Chưa kể đến tính từ trung tâm ngôi mộ ra đến mép ngoài của kết cấu đang trồi lên chỉ khoảng chừng 5 mét. Ông Kha lúi húi chới với, suýt nữa thì ngã. Từ trên quầng mây đen, một tia sét đỏ au đánh thẳng xuống vị trí ngôi mộ. Ánh chớp đỏ lòe soi sáng cả khu vực nghĩa địa trong khoảnh khắc. Ông Kha ôm đầu nằm hẳn xuống đất, Mạnh cũng nằm đè lên che chắn cho ông. Thế Lương đứng nhìn ánh chớp lóe lên. Khi tia sét đỏ đánh xuống cũng là lúc mặt đất ngừng rung chuyển, mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng sỏi đá khô khốc lăn xuống bên dưới lối vào trong cổ mộ. Mạnh với ông Kha khẽ thở dốc, nín lặng nhìn nhau cho đến khi cảm nhận được chính xác mọi thứ đã dừng lại. Ông Kha lúc này hỏi: Qua rồi phải không ạ? Mạnh nuốt nước bọt đứng dậy đỡ ông Kha rồi đoạn đáp: Hóa ra đây mới chính là cổ mộ. Cả hai nhìn Thầy Lương lúc này đang đứng trước lối đi xuống bên dưới lòng đất tối om. Thầy Lương gật đầu: Cổ mộ đã được mở rồi. Nếu hai người muốn cùng đi thì tới đây, thời gian không có nhiều đâu, còn khoảng nửa canh giờ nữa để kết thúc tất cả mọi chuyện. Đi nào. Trước khi tia sét màu đỏ từ trên trời đánh xuống nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, dư chấn lan tới đất đỉnh nghè, mặt đất rung chuyển khiến bà con dân thôn giật mình hoảng hốt. Tề bà lúc này hỏi: Lại động đất nữa hả? Chấn động khiến cột kèo bên trong đỉnh phát ra những âm thanh gai người. Ngôi đỉnh đã trải qua hơn 200 năm tuổi, mọi thứ giờ đây đã quá cũ nát. Sạt sập đỉnh, Cụ Khiết vội vàng hô hào mọi người chạy ra bên ngoài. Cánh đàn ông khỏe mạnh lập tức bế đám trẻ con đang ngủ lao ra ngoài sân. Nền sân gạch trước hiên đình cũng xuất hiện những vết nứt vỡ trong dư chấn. Mấy cánh cửa gỗ trong đình cũng rụng cả bàn lề mà đổ xuống. Bức hoành phi câu đối nơi chính điện cũng không ngoại lệ. Tất cả chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì khác. Mà đất vẫn đang rung lên từng hồi. Những đôi chân trần chỉ sợ bất thình lình đất nứt ra sẽ khiến cho họ rơi xuống. Chuyện này là thế nào? Là động đất ư? Điền không dám tin đây là sự thật. Ông Tào đáp: Vậy thì đồng chí không biết rồi. Đêm qua cũng tầm giờ này cũng sẽ ra động đất đấy. Người khác nói: Không, hôm qua nửa đêm mới động, mà chỉ một lúc chừng 2-3 phút thôi. Hình như hôm nay còn mạnh hơn hôm qua. Một tiếng nổ vang trời. Đứng trong đỉnh không ai biết âm thanh vừa phát ra tới từ đâu. Thế nhưng sau tiếng nổ lớn đó, mặt đất ngừng rung chuyển. Nền gạch nơi sân đỉnh vỡ thành nhiều mảng. Trên nền đất xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tò mò đi theo vết nứt, Điền tá hỏa khi càng lần theo thì lại càng thấy vết nứt lớn hơn. Đứng từ trong sân đỉnh, Điền giật mình khi vết nứt này kéo dài cho đến tận cổng đỉnh. Lúc này dưới cổng đình đã xuất hiện một rãnh nứt, có lẽ phải cỡ nửa găng tay của người. bởi vị trí mà Điền đang đứng rãnh đất này đã lớn đến chừng đốt ngón tay. Càng ra đến cổng đình thì đất nứt lại càng rộng. Chưa hết, dư chấn còn khiến cho một phần tường bao của đình đổ sập xuống. Lá cờ phướn cắm trên tường cũng rơi xuống đất. Thầy Lương đã tính toán vô cùng cặn kẽ chu toàn. Thế nhưng thầy không tính được tới chuyện khi mà mở ra cổ mộ sẽ xuất hiện một trận động đất. Và đây đã là trận động đất thứ hai chỉ trong 2 ngày. Do đó các vết nứt từ trận động đất đêm ngày hôm qua bây giờ đã nứt ra và lớn hơn, vô tình khiến cho việc giải cho trộn với mối bao quanh đình nghè bị đứt đoạn. Với rãnh nứt trước cổng đình cộng với một lá cờ phướn cắm trên bờ tường bao bị rơi xuống, cái giới bảo hộ bà con trong đình nghè của thầy Lương đã không còn tác dụng. Ngay lúc ấy, những bóng ma đã xuất hiện ngay trước cổng đình. Điền hoàng hồn lùi chân về đằng sau, đoạn quay đầu hét lớn cảnh báo cho bà con dân thôn. Mọi người mau chạy đi, ma quỷ sắp tràn vào đây rồi. Thế nhưng biết chạy đi đâu, khi bên trong đình một vài chỗ cũng đã đổ sập sau dư chấn. Giờ chạy vào đình không may cả ngôi đình sập xuống thì cũng chết. Bọn trẻ con tỉnh giấc ngủ sau khi chạy ra khỏi đình, chúng nhìn về cổng đình, đứa nào đứa nấy đều hét toáng lên kinh sợ, vì ngoài cổng đình xuất hiện toàn những hồn ma kinh dị. Không riêng gì trẻ con, ngay đến những người lớn cũng sợ không dám nhúc nhích. Đã có hồn ma lướt vào trong khuôn viên của sân đình. Cổ Đam đánh rơi cây gậy xuống đất, hai tay buông thõng, ánh mắt thất thần, miệng thều thào nói: "Vậy là hết thật rồi." Nhìn thấy ma quỷ sắp tràn vào bên trong, một số người quay lưng bỏ chạy ra sau đình. Nhưng ai cũng nghĩ đó là hành động vô ích, bởi người thì làm sao thoát được khỏi ma quỷ. Trong lúc mọi người sợ hãi nhất, thất vọng nhất, thì có một thứ đã xuất hiện chắn ngay trước cổng đình. Một người trong bộ dạng cởi trần đi chân đất, có nước da trắng bệch như là da của người chết. Phía sau lưng có thứ gì đó nổi lên như sẹo. Những đường sẹo màu đỏ bắt nguồn từ vị trí giữa sống lưng, sau đó lan ra nòm rất đáng sợ. Quay lưng về phía dân thôn, người này với tay ra đằng sau túm lấy hồn ma vừa bước qua cổng đình lôi ngược lại, trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Cổ Đam thấy vậy thì run giọng hỏi: Là ai vậy? Trong đám đông bà con, chẳng ai nhận ra người đang đứng chắn trước cổng đình, ngăn không cho lũ yêu ma quỷ quái tiến vào bên trong là ai, ngoại trừ Hào. Mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người có bộ dạng đáng sợ kia, Hào liền mấp máy môi rồi khẽ nói: Là thằng Thuận. Sao người đó, kiểu tóc đó, cái quần đó là của thằng Thuận? Đúng là thằng Thuận rồi. Thuận ơi, Thuận! Hào gọi với ra cầm nhưng không nhận lại được sự hồi đáp từ người mà Hào cho đó là Thuận. Bà Hồng nhau mắt nhìn rồi bảo: Có đúng là thằng Thuận không? Sao chồng nó sợ thế? Nhìn cứ như là người chết rồi đó. Cụ Cần khẽ nói: Thầy Lương từng bảo thằng Thuận chính là thi quỷ, có khi nào nó hóa thành quỷ thật không? Cụ Đàm đáp: Nhưng nếu là thi quỷ thì tại sao nó lại ngăn cản ma quỷ làm hại chúng ta? Mọi người nhìn mà xem kìa. Cô Đàm không nói thì mọi người đều nhìn thấy bên ngoài cầm, người vừa xuất hiện vẫn đang ra sức chặn không cho ma quỷ xâm phạm vào đình nghè. Hào nói đúng, đó chính là Thuận, người bạn thân từ thuở nhỏ của Hào, đồng thời đó cũng chính là thi quỷ. Hướng cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào đám cô hồn dã quỷ. Thuận tuy đã biến thành thi quỷ nhưng không hiểu sao lại xuất hiện để bảo vệ dân thôn Phượng Bãi. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì thầy Lương nói. Theo như thầy Lương, thi quỷ là thuốc bùa ngải độc địa. Khi thi hồn nhập xác trở thành quỷ sống, nó giết tất cả những ai sống trên mảnh đất bị trấn yểm. Nhưng Thuận không như vậy. Không hiểu tại sao mặc dù đã hóa quỷ, Thuận vẫn luôn bảo vệ bà con dân thôn Phượng Bãi. Hào rơi nước mắt thương bạn: Thuận nó tốt lắm, nó là người lương thiện, thế nên con là quỷ hay ma thì cũng không bao giờ nó làm hại mọi người. Đúng như lời của Hào nói, phía ngoài cổng đình Thuận một mình chiến đấu với đám cô hồn dã quỷ. Có thể xem như đây là trận chiến giữa quỷ và ma. Một bên muốn xâm phạm vào đình nghè, một bên ngăn không cho điều đó xảy ra. Thế nhưng cho dù có là thi quỷ thì Thuận vẫn không thể cầm cự được quá lâu, khi những hồn ma, những oán linh mỗi lúc lại xuất hiện một nhiều. Thay vì tìm cách chặn vào đình nghè, đám cô hồn dã quỷ tụ lại tiêu diệt thi quỷ trước. Những hồn ma cứ như vậy bùa vây, đeo bám rồi lao vào xấu xé Thuận. Cứ như thế này, chỉ e ngay cả thi quỷ cũng không ngăn được đám yêu ma. Chúng ta phải làm điều gì đó, Điền nói. Ông nhành đáp, làm gì là làm gì, không phải cậu định lao ra đánh nhau với ma chứ? Tôi không đi đâu. Cô khít tiếp, chúng ta chỉ là người thường, đến bây giờ trốn đi đâu cũng không an toàn thì làm được gì chứ? Điền nhìn về màng tường bị đổ, nơi có lá cờ phướn rơi xuống đất. Điền chỉ tay về lá cờ rồi bảo, phải dựng được lá cờ đó lên. Cô Đam liền ngạc nhiên, lá cờ sao? Điền gật đầu đáp, đúng vậy, chính là lá cờ đó. Mà người quên rồi sao? Thầy Lương có dặn ngoài việc dạy cho trong lư hương của đình tạo thành một vòng bảo vệ, ngăn không cho ma quỷ bước qua, thì việc vẽ bùa trên những lá cờ phấn cắm chung quanh đình cũng là một trận pháp bổ trợ cho kết giới của đình nghè. Vừa rồi dư chấn khiến cho một mảng tường có cắm lá cờ bị đổ, sau đó trận pháp từ những lá cờ không còn linh nghiệm. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta chỉ cần dựng được lá cờ đó lên, trận pháp sẽ tiếp tục duy trì, ma quỷ sẽ không thể xâm phạm được tới đình nghè. Các cụ cùng mọi người trầm trồ, nghe hợp lý đây, sao tôi lại quên mất được điều này chứ ha? Cụ Đàm nói, nhưng mà liệu có tác dụng không? Nhớ đâu mà chưa cắm được cờ đã bị ma quỷ ám hại. Ông nhành hỏi, Điền lệ tiếp, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, thế nhưng mà rất đáng để thử. Nếu thành công chúng ta sẽ bảo vệ được, đằng nào thì cũng đối mặt với nguy hiểm, chỉ bằng liều một phen. Ông nhành lại hỏi tiếp, Nhưng ai là người đi cắm lá cờ đó? Cô Đam liền xung phong, để tôi đi, dù sao tôi cũng sống đủ rồi, chẳng may có chết cũng không hối tiếc. Cụ Khiết cũng giơ tay, Nào, so về tuổi thì hiện tại tôi là người già nhất cái thôn này, nếu bảo sống đủ phải là tôi mới đúng, cứ để lá cờ đó cho tôi. Thế các cụ tranh giành nhau, cánh đàn ông trong thôn tuy sợ nhưng cũng miễn cưỡng ấp úng, thôi, các cụ lớn tuổi, chậm chân tay run, nhớ không may lại hỏng việc, để cho chúng con. Điền mỉm cười nói, được rồi mọi người, tôi là người đề xuất ý kiến này, thế nên tôi sẽ là người thực hiện nó. Hơn nữa ở đây tôi là công an, sau này mọi người hãy nói công an giống như nô bộc của dân. Khẩu hiệu của công an chúng tôi là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính vì vậy tôi sẽ là người lãnh trách nhiệm để cắm lại lá cờ. Tôi đi đây. Dứt lời, Điền chạy nhanh về mảng tường bị vỡ. Lá cờ rơi xuống bên ngoài tường bao, phải ra khỏi đình mới có thể nhặt lại. Lợi dụng việc thi quỷ vẫn còn đang thu hút đám ma quái vong tà, Điền nhảy qua bờ tường, tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thế nhưng vừa cúi xuống tính nhặt lá cờ, Điền nhìn thấy trước mặt của mình là những bàn chân với nước da sám ngoét. Những hồn ma này đi chân trần, họ mặc quần áo rách rưới, dung mạo nom rất đáng sợ. Đi theo ta, ngươi là của ta, ta muốn có thân xác của ngươi. Điền có thể nghe thấy giọng nói cũng như điệu cười man dợ của họ. Khi Điền với tay nhặt lá cờ thì những hồn ma kia cũng nhảy bổ về phía của Điền. Điền hét lên kinh hãi. Thế nhưng sau vài giây Điền mở mắt ra thì thấy mình không bị sao cả. Ngược lại, những hồn ma kia đã phải tránh xa khỏi Điền bởi chấm bùa trên trán của Điền đang phát ánh sáng màu vàng. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Điền leo lên bờ tường cắm lại lá cờ. Ngay khi lá cờ vừa được dựng lên, những lá cờ khác nhất loạt tung bay phần phật. Bùa của Thế Lương vẽ trên lá cờ phát sáng. Trước khi Điền cắm lại lá cờ, có vài hồn ma đã vượt qua cổng đình tiến vào bên trong. Khi mà cờ được dựng nên, Ngay lập tức đám hồn ma xâm phạm ngôi đình linh thiêng, bị thiêu đốt thành khói đen ngay lập tức. Như vậy suy đoán của Điền đã đúng, cả dựng nên trận pháp tiếp tục được duy trì. Cô hồn dã quỷ nhìn thấy trận pháp từ những lá cờ phấn không dám tiến lại đình nghè nữa. Chúng tiếp tục biến mất, để lại thi quỷ với cơ thể nhúng đầy máu đen, nhưng vẫn đang trụ vững. Thuận, Thuận ơi, là tôi đây Hào đây, ông làm sao vậy Thuận ơi? Hào chạy nhanh về cổng đình rồi gọi lớn. Thế nhưng Thuận không đáp lại Hào. Cơ hồn dã quỷ biến mất, trận pháp bằng cờ phấn của thầy Lương cũng được khôi phục. Bà con dân thôn tiếp tục an toàn. Thi quỷ lao vào trong màn đêm rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Là thằng Thuận đấy, đúng là nó rồi. Nãy sao không có nhìn rõ, vừa rồi thì tôi cũng nhận ra đó là thằng Thuận đấy. Bà Hồng rớt nước mắt nói trong nghẹn ngào. Chính là Thuận, Thuận cũng chính là thi quỷ. Nhưng mà cho dù có biến thành quỷ, Thuận vẫn là một người dân của thôn Phượng Bãi. Và lúc này đã là 12 giờ đêm. Trong lúc mà dân thôn Phượng Bãi đối mặt với nguy hiểm tới từ ngô hồn dã quỷ và may mắn có được sự trợ giúp bởi thi quỷ, thì thầy Lương, ông Kha và Mạnh cũng đã xuống cổ mộ. Đường đi xuống quá tối, mắt thường không thể nhìn thấy, bắt buộc thầy Lương phải sử dụng một lá bùa hỏa. Khi bùa được đốt cháy, lá bùa bay lơ lửng trong không trung, tưởng hồ như một ngọn lửa ma chơi, xoay sáng từng bậc đá đi xuống bên dưới cổ mộ. Mạnh với ông Kha thấy vậy thì há hốc mồm thán phục. Thầy Lương à, sao thầy làm được hay vậy? Lá bùa có thể cháy lâu như vậy được sao? Bao giờ thì nó sẽ tắt? Ông Kha hỏi dồn dập. Vừa đi thầy Lương vừa đáp. Đó không phải việc cần quan tâm. Hai người tập trung đi theo tôi, nhớ đừng chạm vào bất cứ thứ gì, kể cả là vách đá. Vì những hầm mộ cổ như vậy thường ẩn chứa bẫy, cùng với những cơ quan chết người. Mạnh nói, điều này tôi cũng từng nghe, nhưng mà thầy Lương, sao thầy lại có thể đi một cách tự tin như vậy? Bộ thầy không có sợ sao à? Hay là thầy biết cách né bẫy? Thầy Lương mỉm cười đáp, nói sao bây giờ, cứ coi như tôi có một khả năng đặc biệt, đó là cảm nhận được nguy hiểm để tránh đi vậy. Ông Kha lại tiếp, thầy có bùa lửa xoay đường hay như vậy? Mà lúc sớm đi trên con đường đất tinh nghĩa địa thì không dùng chứ? Thầy Lương đáp, việc sử dụng bùa lửa để duy trì cho lửa cháy không tắt khiến tôi phải hao tổn khá nhiều pháp lực. Nôm na hiểu là thể lực cũng được, do đó không thể tùy tiện sử dụng, hai người thông cảm. Thầy Lương nói thì ông Kha mới thấy, từ lúc bước xuống bậc đá chưa được bao lâu, thầy Lương đã bắt đầu đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của thầy Lương cứ sau mỗi bước chân lại chảy xuống cỏ má rồi rơi xuống. Ông Kha lúc này ngượng ngùng, tôi lại nói ẩu rồi thầy Lương à, tôi xin lỗi. Thầy Lương mỉm cười đáp, không sao, hiện tại sức khỏe của tôi không được tốt. Như lúc sớm tôi có nói, nếu là tôi của cách đây 5-7 năm trước thì mấy loại bùa lửa này tôi dùng một lúc 3 cái còn thoải mái. Thế nhưng mà bây giờ tuổi càng ngày càng già, sức cũng đã yếu, làm gì cũng phải tính toán để dành sức khỏe cho việc kế sau. À, đến bậc cuối rồi. Chỉ có đi xuống thôi mà thầy Lương đã thở dốc liên tục. Trước mặt của ba người là một cánh cửa đã mở sẵn đi sâu vào trong cổ mộ. Dùng bùa lửa soi sáng cánh cửa, phía bên trên có một khối đá lớn. Có lẽ bình thường cửa đá này sẽ sập xuống, nhưng khi cổ mộ được mở thì nó cũng tự động mở ra. Có mùi gì đó như là mùi dầu hỏa vậy. Mạnh người người rồi khẽ nói. Thầy Lương đáp, đúng là công an phát hiện rất nhanh, đúng là mùi dầu hỏa. Cổ mộ này xem ra được thiết kế khá là công phu. Được rồi, thắp sáng khu vực này lên đi nào. Dứt lời, thầy Lương dùng bùa lửa đốt cháy một khe rãnh trên vách đá. Từ điểm bắt đầu, lửa theo rãnh đá cháy thẳng một mạch xuyên suốt đến điểm cuối của cổ mộ, trong sự ngỡ ngàng của cả Mạnh và ông Kha. Mọi thứ bừng sáng lên khi ánh lửa được thắp. tiếp tục tiến vào bên trong. Đi được mấy bước, bỗng Mạnh cúi xuống nhặt lên một vật gì đó, đưa lên nhìn. Mạnh liền nói: là biển tên kèm theo số hiệu của thủ trưởng Khiêm. Ông Kha ghé nhìn vào rồi đọc ra miệng: Mai Văn Khiêm 131247. Đúng là của lão Khiêm thật này. Xem ra lão ta đã thực sự xuống đây trước chúng ta. Chắc trong lúc trở lên lão ta đã làm rơi thứ này. Thầy Lương giục cả hai người: đi tiếp thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đi thêm một đoạn nữa, ba người cũng đến được điểm cuối của mộ cổ. Trước mặt thầy Lương, ông Kha và Mạnh là một cảnh tượng không thể ngờ tới. Ở chính giữa khu hầm mộ có đặt một quan tài bằng đá, là loại đá tương tự như kết cấu của mộ, đá vầy rầm. Nhưng đó không phải thứ khiến cho ba người họ chú ý nhất. Thứ ngay khi đến đây đập vào mắt của họ chính là thi thể của một người mặc cảnh phục đang nằm bất động bên dưới đất, dưới chân bục đá đặt chiếc quan tài. Thủ trưởng Khiêm! Mạnh run giọng. Thầy Lương tiến lại ngồi xuống kiểm tra hơi thở của ông Khiêm, khẽ lắc đầu. Thầy Lương nói: ông ta chết rồi. Lật ngửa thi thể của ông Khiêm lại, ông Khai nhìn mà hoảng hồn, vội lùi về đằng sau. Mạnh cũng phải nhăn mặt bởi ông Khiêm chết mà không nhắm được mắt. Bên cạnh đó, trên mặt của ông Khiêm xuất hiện nhiều những đốm đen lớn nhỏ, có máu trào ra từ hai mắt, mũi miệng và cả lỗ tai. Vùng cổ xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ. Thầy Lương nhíu mày: là vết rắn độc cắn. Không phải một mà rất nhiều rắn đã cắn vào cổ của ông ấy. Vén tay áo cũng như ống quần ông Khiêm lên, ở cả tay và chân cũng xuất hiện những vết rắn cắn tương tự. Dễ thường ông Khiêm phải bị cả một đàn rắn độc cắn. Thế nhưng nhìn chung quanh thì không thấy con rắn nào cả. Mạnh nhìn quanh một lượt rồi đoạn thắc mắc: thầy Lương, thầy từng nói bên dưới cổ mộ nhất định có kho tàng là vàng bạc châu báu. Thủ trưởng Khiêm đã chết nằm ở đây, vậy số vàng bạc châu báu đó ở đâu? Đây cũng chính là điều mà thầy Lương đang thắc mắc. Vốn dĩ thầy Lương nghĩ ông Khiêm sau khi mở được cổ mộ bằng cách hiến tế đủ 7 linh hồn thì đã đem theo kho tàng bỏ trốn. Nhưng thầy Lương vẫn tin nếu chỉ với một mình ông Khiêm trong khoảng thời gian ngắn ngủi độ nửa canh giờ thì khó lòng có thể đem hết số kho tàng ra khỏi cổ mộ. Ít nhiều thì cũng phải sót lại thứ gì đó. Vậy mà bây giờ ngoài quan tài đá và một xác chết lại không còn gì cả. Thầy Lương chỉ tay về rãnh nước được cắt xẻ ngay bên trên vách tường đá nơi cổ mộ. Nhìn mà xem, những rãnh này chắc chắn được tạo ra để những món đồ được làm từ vàng bạc đá quý. Có rất nhiều những rãnh như vậy trên tường, chứng tỏ kho tàng bên dưới cổ mộ không hề ít. Chỉ là toàn bộ kho tàng đã bị lấy mất mà thôi. Ông Kha khẽ hỏi: nhưng ai là người mở được cổ mộ này chứ? Từ xưa đến nay không ai dám bén mảng hay làm gì động chạm xấu đến ngôi mộ này. Nhưng cái chết của đám trộm mộ khiến cho dân thôn vô cùng sợ hãi. Chưa kể để mở ra được cổ mộ thì cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu chưa muốn nói là vô vọng. Bởi ngoài thời gian đâu ai còn biết cách tìm chìa khóa. Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ khi ba người bước chân xuống ngôi cổ mộ. Thầy Lương lấy lại tinh thần đoạn nói: nào mọi người, đừng quên mục đích của chúng ta khi tìm tới đây. Không thấy kho tàng cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên việc cần làm ngay bây giờ chính là hóa giải bùa ngải, trả lại bình yên cho thôn Phượng Bãi. Hai người tạm thời lùi ra, lát nữa có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của hai người để mở nắp quan tài đá. Mạnh khẽ hỏi: thầy Lương à, bên trong quan tài là gì vậy? Thầy Lương đáp: mở được ra rồi sẽ biết. Những thứ bên trong này thực sự không tốt đẹp gì đâu, nếu không muốn nói là cực kỳ đáng sợ. Nói xong, thầy Lương bắt đầu đi một vòng quanh quan tài đá, không chạm vào quan tài mà chỉ nhìn thật kỹ kết cấu. Các góc cạnh của quan tài thật chi tiết. Chỉ chừng 3 phút sau, có vẻ như thầy Lương đã biết cách mở quan tài như thế nào. Mở tay này, thầy Lương lấy ra một chiếc búa bằng gỗ. Chiếc búa rất nhỏ, Đầu búa chỉ lớn độ ngay ngón tay. Cán búa liền một khối với đầu búa. Ông Kha khá hoài nghi với cái búa nhỏ xíu này. Nếu so với quan tài đá đổ sộ, liệu không biết đập có thấm vào đâu không? Thầy Lương dùng búa gõ nhẹ hều vào chiếc quan tài. Ông Kha nhăn mặt. Thầy định mở quan tài bằng cái búa đó sao? Không thể nào. Còn chưa nói dứt câu thì chiếc quan tài rơi ra một cái chốt bằng đá. Tiếp tục gõ búa vào ba góc còn lại của quan tài. Tương tự như vậy, ba chốt đá cố định nắp quan tài rơi ra trong sự ngạc nhiên của ông Kha và Mạnh. Ban đầu hai người họ từng chứng như quan tài đá này là dạng quan tài nguyên khối. Bởi lẽ bằng mắt thường không thể nhìn thấy đường nối hay là kẽ hở nào phân định phần thân và phần nắp của quan tài. Ấy vậy mà chỉ dùng một cái búa gỗ nhỏ xíu, thầy Lương lại có thể đập dụng cả chốt nối quan tài. Thầy Lương, thầy làm kiểu gì vậy à? Sao gõ nhẹ thế mà chốt nó cũng rơi ra? Ông Kha định chạm vào quan tài, thầy Lương ngăn lại. Đừng chạm vào, cẩn thận đó, chưa có xong đâu. Mạnh thấy thầy Lương đang tẩm thứ gì đó vào hai cái kim, mỗi kim phải dài cả găng tay. Tay vừa làm, thầy Lương vừa nói. Quan tài đá này được thiết kế vô cùng công phu. Nếu không biết cách mở ra, thì có dùng lựu đạn cũng chẳng thể khiến cho nó suy chuyển. Ông Kha đáp. Thầy nói thế nào chứ? Vừa rồi thầy chỉ dùng một cái búa gỗ nhỏ tí hin mà vẫn mở được đây thôi. Thầy Lương mỉm cười đáp. Đúng vậy. Quan trọng nó nằm ở cái chỗ cây búa. Cây búa này là búa bảo bối. Cũng giống như con dao màu đỏ phải không hả thầy? Ông Kha hỏi. Thầy Lương trả lời. Không. Chỉ là búa gỗ bình thường thôi. Đây là loại búa tôi dùng trong việc thăm khám chữa bệnh cho người ta. Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là khi dùng búa gỗ để mở chốt quan tài đá lại rất hữu dụng. Bởi vì trong ngũ hành mộc khắc với thổ, quan tài đá tượng trưng cho thổ, búa gỗ của tôi tượng trưng cho mộc. Lấy mộc đập vào thổ tự khắc sẽ cho kết quả. Mạnh liền hỏi. Vậy còn hai cây kim này, thầy đang tầm thứ gì vào mũi kim vậy ạ? Thầy Lương tay cầm hai cây kim dài, đứng dậy. Thể Lương nói. Là thuốc mê. Đúng ra phải dùng thuốc độc. Nhưng mà trước giờ tôi không đem theo thuốc độc bên người, cho nên đành dùng thuốc mê vậy. Như vậy cũng tốt. Còn dùng thế nào thì xem đây. Nói đoạn, Thể Lương đứng sát về quan tài, dùng một cây kim, Thể Lương đâm xuống cái lỗ nhỏ xíu ở phần đầu nắp quan tài. Cây kim thứ hai cũng làm tương tự với phần dưới nắp quan tài. Từ từ nhẹ nhàng cắm hai cây kim xuống tới phần nửa, thầy Lương khẽ nói. Đợi vài giây cho thuốc mê ngấm đã. Ít giây sau, thầy Lương gật đầu ra hiệu cho Mạnh và ông Kha tới giúp sức. Nào, mở nắp quan tài ra đi. Phải ba người dồn lực để hết sức mới có thể khiến nắp quan tài di chuyển. Sau khi cố gắng đẩy nắp quan tài trượt qua một bên, thầy Lương liền hô lớn. Mở ra nào. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi lật nắp quan tài. Nắp quan tài được mở ra, Mạnh giật mình khi ngoài một thi thể người thì còn có hai con rắn lớn nằm đối ngược nhau dọc theo chiều dài của thi thể. Hai con rắn không có động tĩnh gì. Giờ thì Mạnh đang hiểu tại sao vừa rồi Thế Lương phải dùng kim tẩm thuốc mê. Chính là để gây mê hai con rắn to khủng khiếp này. Không chỉ Mạnh mà cả Thế Lương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước những gì bên trong quan tài đá. Tuy nhiên người sững sờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào thi thể bên trong quan tài đá, miệng há hốc biểu lộ sự kinh ngạc phải là ông Kha. Chưa dừng lại ở đó, khi ông Kha cất tiếng nói mới thực sự khiến Thể Lương giật mình. Sao lại là cô ấy? Thể Lương tròn mắt hỏi. Cô ấy? Chu Kha? Chưa biết người này sao? Nước mắt của ông Kha chực rơi xuống. Nhìn Thể Lương, ông Kha nghẹn ngào đáp. Vâng, tôi biết người này. Đây chính là cô Thư, con gái của cụ Ngân, và là mẹ của thằng Thuận. Nhưng mà theo lời của cụ Ngân nói thì cô Thư cùng chồng đi làm ăn xa, cả hai vợ chồng đều gặp nạn chết ở bên kia biên giới. Tình tên này cũng đã 23 năm rồi. Một thông tin mang tính chấn động khiến Thể Lương không giấu nổi sự bàng hoàng. Bùa ngày cấm Thuận thi quỷ chôn dưới cổ mộ lại chính là mẹ của Thuận. Nhưng ngay lập tức điều này đã lý giải cho việc vì sao Thuận lại là người được chọn để thi hồn nhập xác. Bên trong quan tài đá là một thi thể người nữ. Người này còn rất trẻ, chỉ độ 20 tuổi. Điều đặc biệt là trải qua 23 năm, thế nhưng thi thể bên trong quan tài đá vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy hay thối rữa. Điểm đáng sợ nhất chính là việc hai tay của người chết cầm lấy hai thanh kiếm, một đỏ một đen, từ đâm chéo nhau từ cổ xuyên qua miệng tới tận mang tai, chết trong tình trạng mở mắt trừng trừng. Nằm trên xác chết còn có hai con rắn màu đen, một con đầu hướng về phía chân, một con đầu hướng lên phía đầu. Mạnh đột nhiên nôn khan. Không chỉ Mạnh mà cả ông Kha cũng cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, chân tay buồn rùn. Nhìn sắc mặt của hai người, Thể Lương nhận ra điểm bất thường. Không ổn rồi, trương khí ở đây quá nặng, người bình thường ở lâu sẽ không chịu nổi. Ta đã quên mất điều này. Cứ nghĩ chấm bùa cũng như là vòng ngũ sắc ta đưa cho hai người sẽ có tác dụng. Xem ra pháp lực của ta ngày càng suy yếu, do đó bùa làm cũng không được như là mong đợi. Hai người nghe đây, hãy mau rời khỏi cổ mộ. Nếu còn ở lại, cả hai người sẽ chết đó. Mau đi đi. Mạnh lúc này thì thào, chúng tôi đi, còn thầy thì sao à? Thầy Lương liền đáp, đừng lo cho ta, ta phải ở lại để hóa giải thứ bùa ngải độc ác này. Cũng không còn nhiều thời gian. Theo như ta đoán, khi mà ta hóa giải bùa ngải yểm trên thi quỷ, cổ mộ này sẽ sụp đổ, hoặc qua giờ tí cổ mộ cũng sẽ tự động đóng lại. Cái chết của ông Khiêm chính là minh chứng cho điều này. Ông ta có lẽ vì mải mê tìm kiếm kho tàng mà không kịp thoát khỏi đây. Khi cánh cửa đá đóng sập xuống, người nào còn sống trong cổ mộ cũng sẽ bị rắn độc cắn chết. Mạnh à, đưa trưởng thôn rời khỏi đây. Ông Kha ho ra cả máu nhưng vẫn cố nói, không được Thầy Lương, nếu đi chúng ta cùng đi, tôi sẽ ở lại đây với thầy. Thầy Lương mỉm cười, cảm ơn tình cảm của trưởng thôn. Ta rất vui khi có cơ duyên gặp gỡ trưởng thôn cũng như tất cả mọi người. Nhưng việc hóa giải thứ bùa ngày này chỉ có ta mới có thể làm được. Đây là thiên ý ông trời dành cho ta. Cảm ơn hai người đồng hành cùng ta cho đến tận bây giờ. Ta rất biết ơn vì điều đó. Ở lại chỉ thêm có người chết vô ích. Cuộc đời của ta đã phạm một sai lầm lớn. Ông trời ưu ái không những không trách tội, mà còn giúp ta có được cơ hội cứu người. Trước khi chết, ta vẫn có thể dùng cái mạng này đổi lấy sự bình yên của toàn bộ bà con dân thôn Phượng Bãi. Hay chẳng phải quá lời rồi sao? Trưởng thôn à, đừng ngang bướng nữa, hãy đi đi. Thầy Lương nhìn Mạnh khẽ gật đầu. Mạnh hiểu ý thầy Lương muốn gì. Giờ tay cào, Mạnh đánh một đòn vào gáy của ông Kha, khiến ông Kha xịu xuống bất tỉnh. Quỳ xuống trước mặt thầy Lương, Mạnh khấu đầu đủ ba cái rồi cõng ông Kha trên lưng. Rơi nước mắt, Mạnh nói với thầy Lương, cảm ơn thầy. Được gặp thầy là mối nhân duyên lớn nhất trong cuộc đời của con. Thầy Lương khẽ gật đầu, đi đi chàng trai trẻ, hãy luôn giữ vững những phẩm chất quý báu mà cậu đang có. Nó còn lớn hơn kho tàng hay vàng bạc cả trăm ngàn lần. Cảm ơn đồng chí Mạnh. Cõng ông Kha trên lưng, Mạnh nén đau thương rời khỏi cổ mộ. Lúc này đồng hồ đeo tay chỉ là 12 giờ 45 phút đêm. Như vậy chỉ còn 15 phút nữa sẽ qua giờ tí, vẫn đủ thời gian để Mạnh ra khỏi cổ mộ an toàn. Cố gắng hết mình, cuối cùng Mạnh cũng bước lên được trên mặt đất. Cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào nữa. Mạnh để ông Kha ngồi dựa vào ngôi mộ rồi cũng nằm vật ra thở hổn hển. Thế nhưng vừa nằm xuống, Mạnh phải lồm cồm bò dậy vì có thứ gì đó đang chạy quanh khu vực cỏ đất. Nó rất nhanh, lúc ở đằng trước, loáng một cái đã biến ra đằng sau. Thứ này đang cố gắng trèo lên khu vực cổ mộ nhưng không thành. Bởi hễ nó bám tay vào địa phận gò đất là y như rằng bàn tay của nó bốc cháy khét lẹt. Mà nhớ lại lúc tới đây, Thể Lương cứ đi vòng quanh khu vực gò đất. Lúc ấy ông Kha còn bảo Thể Lương đi mấy vòng chóng cả mặt. Nhớ kỹ lại, Thể Lương không đi bâng quơ, vừa đi thầy vừa giải một thứ gì đó xuống đất. Hóa ra là Thể Lương tạo một cái giới bảo vệ mọi người tránh khỏi sự quấy phá của ma quỷ, đồng thời ngăn không cho thi quỷ qua lại gây nhiễu trong lúc ba người đi xuống cổ mộ. Mạnh vừa chảy nước mắt vừa cười chua chát khi mà thi quỷ đang đứng bên dưới gò đất. Vậy mày chính là thi quỷ. Mày muốn giết bọn ta lắm phải không? Nhưng xem ra mày không thể làm được rồi. Thi quỷ vẫn điên cuồng tìm cách leo lên trên gò đất, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Nó cứ chạy vòng quanh khu vực cổ mộ, dường như nó muốn biểu thị với Mạnh điều gì đó, thế nhưng không nói được thành lời. Đôi mắt đỏ của thi quỷ ánh lên sáng rực trong đêm tối. Đến cuối cùng nó không thể vượt qua được kết giới mà Thể Lương đã răng. Bên dưới hầm mộ dự tính thời gian sắp hết giờ tí, đoán biết Mạnh cũng đã đưa được ông Kha rời khỏi cổ mộ an toàn, Thể Lương lúc này mới dồn toàn bộ pháp lực vào hai lòng bàn tay. Chứng khí tỏa ra từ trong quan tài đá vô cùng khủng khiếp, bắt buộc người giải trừ bùa yểm phải có pháp lực cũng như đạo hạnh lớn hơn người yểm bùa thì mới có cơ may thành công. Hai bàn tay của Thể Lương lúc này đang tỏa ra ánh sáng mang sắc hoàng kim. Dùng hai tay nắm vào hai chuôi kiếm mà xác chết trong quan tài đang giữ chặt. Khi lòng bàn tay vừa tiếp xúc với chuôi kiếm, ngay lập tức có luồng khói đen bay lên. Thể Lương nói: "Thi hồn nghe đây, người mà ngươi đang mượn xác nhập hồn để sống lại chính là con trai ngươi. Ta đến đây để giúp ngươi hóa giải lời nguyền thi quỷ. Khi hai thanh kiếm này rút ra, linh hồn ngươi sẽ được giải thoát, buông bỏ oán hận nghiệp chướng, hồi hướng sau này ắt tìm được con đường siêu sinh." Thể Lương vừa dứt lời thì đôi mắt đang mở trừng trừng của thi thể bên trong quan tài từ từ nhắm lại. Ngay lập tức, Thể Lương dùng sức rút cùng lúc hai thanh kiếm khỏi thi thể nằm trong quan tài. Khi kiếm được rút ra, thi thể dần hóa thành tro bụi. Đồng thời lúc đó toàn bộ cổ mộ rung chuyển dữ dội, những vách đá vầy rồng có hiện tượng rạn nứt. Quan tài đá cũng vỡ ra làm đôi, nền đất rung lắc như đang sụt dần lún. Bụi đất rơi xuống mù mịt, hai lòng bàn tay như bị đốt cháy xém. Thể Lương giờ đây đến đi cũng không thể đi nổi nữa. Ngồi thụp xuống bục đá nhìn mọi thứ bên dưới cổ mộ đang dần sụp đổ, nhìn sang bên cạnh thi thể của ông Khiêm, nở một nụ cười. Thể Lương khẽ nói: "Đúng là không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa trong hoàn cảnh này. Ta cũng như ông đều bị lừa mất rồi, chẳng còn lại gì ở đây cả. Tiếc thật đấy. Nếu có gặp lại ở dưới suối vàng, ta vẫn hy vọng ông biết hối cải." Đá nứt ra rồi rơi xuống, mọi thứ trở nên tối tăm mù mịt, chẳng còn thấy gì trước mắt. Thể Lương đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Điều cuối cùng mà Thể Lương nghĩ đến trong lúc này chính là vợ và con gái của mình. "Cuối cùng ta cũng có thể đi gặp ai rồi." vừa nói hết câu, thể lương thấy mình được bế bổng lên. Không biết người đang bế thể lương là ai, chỉ biết người này rất khỏe và nhanh. Né những tảng đá lớn đang đổ sập xuống, vừa bế thể lương chạy ra khỏi cổ mộ, người này vừa nói: làm sao tôi dám để ân nhân của cả thôn Phượng Bãi chết được chứ? Trước mắt của thể lương là những bậc đá đi lên phía trên mặt đất. Khi hai người lao ra cũng vừa lúc cánh cửa đá đóng sập xuống, mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Thuận nhảy lên khỏi lối dẫn xuống cổ mộ rồi tiếp đất ngay trước mặt của Mạnh. Nhìn thấy thầy Lương, Mạnh mừng đến rơi cả nước mắt. Thầy Lương, thầy đấy rồi thầy ơi. Giờ thì thầy Lương đã biết người vừa cứu mình chính là thi quỷ mang tên Thuận. Có điều Thuận bây giờ đã trở lại bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, Thuận vẫn mang trong mình khả năng cũng như sức mạnh của thi quỷ. Nhờ đó mới thành công cứu thể lương ra khỏi cổ mộ. Cả gò đất đang rung chuyển và sụt xuống nhanh chóng, Thuận lúc này nói với Mạnh: phải rời khỏi đây ngay, nơi này không thể ở lại được nữa. Mạnh cõng ông Kha, Thuận cõng thể lương. Hai người nhảy ra khỏi gò đất rồi chạy xa nhất có thể. Cả khoảng đất trống sụt lún tạo thành một cái hố với đường kính lên đến 10 mét. Ngôi mộ quát vôi trắng cũng nứt vỡ rồi bị vùi lấp bởi đất đá. Chỉ trong thoáng chốc, gò đất trước kia nay đã biến thành một cái hố lớn sâu hoắm. Và đúng lúc sang giờ Sửu là 1 giờ đêm, dừng chân đứng lại quay đầu nhìn về cái hố, Mạnh khẽ rùng mình, thở hổn hển. Mạnh nói: suýt chút nữa thì chết, may quá. Ngồi bệt xuống đất để cho ông Kha ngồi dựa vào một nấm mộ, Mạnh buông thõng hai tay nằm luôn ra vệ cỏ. Nhìn lên bầu trời đêm thật ngạc nhiên khi lúc này trên trời bắt đầu loang thoáng xuất hiện những vì sao lấp lánh. Chỉ có sao này? Mạnh liền ngạc nhiên. Cũng khẽ ngồi xuống, thể lưng mỉm cười đáp: thiền tượng tốt, mây đen bao phủ bầu trời thôn Phượng Bãi đã tan biến. Sao sáng lấp lánh như vậy, e là ngày mai sẽ nắng lắm đây. Mạnh quay sang hỏi thầy Lương: vậy là mọi chuyện kết thúc rồi phải không thầy? Liệu trong đất trong nước còn có độc nữ không? Thầy Lương liền trả lời: trận pháp trấn yểm đã được hóa giải, bản thân thi quỷ cũng đã được giải thoát. Trước khi tan biến, địa mạch của thôn ắt tự ổn định trở lại, nguồn nước cũng sẽ không còn bị nhiễm độc nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng sao cậu ta lại vượt qua được trận pháp mà ta đã bày? Mạnh liền gãi đầu: là do tôi đấy à? Là tôi đã phá hỏng trận pháp của thầy. Thầy Lương liền ngạc nhiên: sao cậu biết? Mạnh cười rồi đáp: ban đầu tôi không biết có phải là trận pháp hay gì đâu. Lúc tôi cõng bác Kha ra khỏi cổ mộ, đã thấy cậu Thuận này trong bộ dạng đáng sợ, đang tìm cách trèo lên gò đất nhưng không được. Hễ cứ tiếp cận là y rằng cậu ta bị thiêu đốt. Tôi mới nhớ khi đến đây, thầy có đi mấy vòng chung quanh khu vực gò đất, tay giải thứ gì đó xuống đất, xong cứ một đoạn lại ngồi xuống một lần. Nghe thầy bày trận để ngăn không cho ma quỷ quấy nhiễu, đồng thời nếu thi quỷ có quay lại cũng không thể đi xuống cổ mộ. Thầy Lương gật gù nói: vẫn phải khen ngợi cậu về tài quan sát cũng như đầu óc phán đoán vô cùng nhạy bén. Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời cho ta, tại sao cậu lại phá đi trận pháp để mà cậu Thuận khi ấy vẫn đang là thi quỷ vượt qua? Mạnh lại tiếp: là bởi vì lúc mặt đất rung chuyển, tự nhiên Thuận nói với tôi một câu: tôi có thể cứu được ông ấy. Lúc đầu nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ như máu, chỉ gầm gừ không nói không rằng, nước da trắng bệch như là người chết, tôi cũng hoảng hồn. Nhưng khi cậu ta nói với tôi câu đó, thần thái của cậu ấy đã khác, đôi mắt đã trở lại bình thường. Hơn nữa cậu ấy nói có thể cứu được thầy, nên tôi liều mình đánh bạo. Tôi chạy tới vị trí mà thầy từng ngồi xuống để tìm kiếm. Quả nhiên tôi thấy ở đó có cắm một que gỗ, có một lá bùa và được quấn lại bằng chỉ đỏ. Khi mà tôi rút que gỗ đó lên, Thuận lập tức lao xuống bên dưới cổ mộ. Nằm ngửa ra vệ cỏ, thể lương cũng ngước mắt nhìn trời, đoạn phát lên cười lớn. Như vậy là ông trời vẫn chưa muốn để cho ta chết. Ai có thể ngờ lại được chính thi quỷ cứu mạng chứ. Hữu duyên, thực sự là hữu duyên. Quả nhiên mọi sự trên thế gian này đều gói gọn trong hai từ nhân quả. Mạnh hỏi, có nghĩa là gì vậy thưa thầy? Thầy Lương cười rồi trả lời, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư? Ta có chút khúc mắc trong lòng nên không chọn cách tiêu diệt thi quỷ. Nghĩ mà xem, nếu ta giết thi quỷ rồi mở cổ mộ, thì có lẽ bây giờ bản thân ta cũng đã chết. Chẳng phải nhân quả thì là gì chứ? Nhóm dậy, Thầy Lương nói với Thuận. Thuận à, lại đây. Ta muốn xem đằng sau lưng của cháu một chút. Thuận vâng dạ rón rén bước lại gần. Có lẽ Thuận cũng biết mình chính là thi quỷ. Nên từ lúc cứu Thầy Lương ra khỏi cổ mộ, Thuận chỉ đứng đó không dám nói gì. Ngồi xuống quay lưng về phía của Thầy Lương, Mạnh cũng tò mò ngồi dậy xem. Rồi ngón tay gõ gõ vào phần thịt lồi ra ở giữa sống lưng của Thuận, Thầy Lương hỏi, có đau không? Thuận đáp, dạ không ạ. Nhưng mà ông ơi, cái đó là gì vậy? Trước giờ cháu chưa từng thấy có thứ này. Thầy Lương giải đáp, đây chính là đồng xu vàng của Bạch Lang tộc. Cháu là người được chọn để trở thành thân xác cho thi quỷ nhập hồn. Hiện tại đồng xu ấy đã dính vào da thịt cháu sau khi hấp thụ 7 linh hồn người chết. Thuận liền ấp úng, người được chọn sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu khi cháu nhặt được đồng xu ngoài nghĩa địa không phải là một sự tình cờ? Thầy Lương tiếp, tất nhiên rồi. Tuy bây giờ mới gặp cháu nhưng ta đã nghe bạn của cháu kể tất cả mọi thứ về cháu. Dù không phải là đêm hôm đó thì trước sau gì cháu cũng bị đồng xu vàng này tìm đến. Không cách này thì sẽ là cách khác. Bởi cháu là người có liên quan đến Bạch Lang tộc. Nếu như ta không muốn nói, cháu đang mang trong mình huyết thống của tộc Bạch Lang. Tuy nhiên ta vẫn chưa thể lý giải nổi. Nếu cháu mang huyết thống của Bạch Lang tộc thì chẳng lẽ mẹ cháu hoặc là bà ngoại cháu là người của Bạch Lang tộc ư? Không phải đâu. Gia đình của Ngân đều là người Việt chính gốc. Tôi làm trưởng thôn mười mấy năm nay, thân nhân của từng hộ gia đình tôi đều nắm rõ. Nếu thằng Thuận mang dòng máu của tộc người gì đó kia thì chỉ có thể là do thằng bố của nó mà thôi. Đồng chí Mạnh, đỡ tôi dậy cái. Ông Kha đã tỉnh và bất ngờ lên tiếng. Mạnh đỡ ông Kha dậy, Thế Lương hỏi, chú Kha, chú có thể nói rõ hơn một chút được không? Ông Kha gật đầu rồi nói, vâng thưa thầy. Cách đây 25 năm về trước, trong thôn có một gã người Ba Tàu tìm đến nương chú. Xin lỗi thầy, tôi có sao tôi kể vậy, mong thầy đừng trách. Gã người Tàu này độ đâu 23-24 tuổi, nói chung là khá trẻ. Hắn ta tới nhà cô Thư là mẹ của thằng Thuận xin tá túc. Chẳng hiểu làm sao mà cụ Ngân lại đồng ý, trong khi đó nhà chỉ có hai mẹ con. Mà ngày ấy cô Thư mẹ thằng Thuận nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Tuổi vừa tròn 18, làng trên xóm dưới, trai huyện trai phố, không ít đám tìm về nhà cụ Ngân xin hỏi cưới cô Thư. Nhưng mà cụ Ngân là người thương con, không muốn ép buộc nên chuyện cưới xin đều để cho cô Thư tự ý quyết định. Cô Thư chẳng chịu đám nào. Ấy thế nhưng mà gã thanh niên người Tàu kia sau khi xin ở lại nhà thì hai người lại quay ra rồi yêu nhau. Đã vậy cụ Ngân còn cho nó ở rể. Trong khi đó nhà cụ Ngân cũng thuộc dạng nghèo khó, chứ khấm khá gì cho cam. Trong thôn ai cũng khuyên can là dại dột, bao nhiêu nhà giàu nhà khá giả không gả. Tự nhiên đi rước cái thằng ất ơ nói còn ngọng về nhà để hầu hạ. Ngay bản thân tôi thời điểm đó cũng ngăn cản cô Thư xem xét lại. Thế nhưng ai nói mẹ con cụ Ngân cũng không nghe, gạt phăng đi, nhất quyết bênh cái thằng kia chậm chậm. Cứ như vậy thằng đó nó ở nhà cụ Ngân hơn một năm. Cô Thư với nó quấn quýt nhau lắm. Mà lạ lùng ở chỗ ban đầu ai cũng ghét nó, nhưng mà sau này thì lại thấy thiện cảm. Thằng đó da trắng lắm, da trắng nõn nà. Nó ra đồng làm ruộng cả ngày về da vẫn trắng, mặt lại đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Thế nó chăm chỉ đỡ đần mẹ con cụ Ngân, lâu dần chúng tôi cũng coi nó như người dân thôn. Ít lâu sau hai người họ cưới nhau. Vừa đẻ thằng Thuận được mấy tháng thì vợ chồng của nó gửi con cho chủ Ngần trông, bảo là đi buôn bán làm ăn xa khu vực biên giới. Vì thằng chồng của Thư có quen biết với thương lái bên tàu, thế đó mà đánh được hàng của tàu về bán một phải lãi 5-7 lần. Buồn đầu chưa thấy, sau hôm đó cả hai vợ chồng mất tâm mất tích. Để thằng con đỏ hòn cho cụ Ngần nuôi. Chồng vía thằng Thuận chỉ ăn rau ăn cháo mà cũng cao lớn khỏe mạnh. Tính ra tên này cũng tròn 23 năm. Có lần tôi hỏi cụ Ngần thì cụ bảo vợ chồng cô Thư đi buôn gặp tai nạn chết cả. Ai ngờ vừa nãy khi mở nắp quan tài, phải mất một lúc tôi mới dám tin người nằm trong quan tài là cô Thư, mẹ của thằng Thuận. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô Thư nữa. Thuận liền sửng sốt. Bác Kha, bác nói gì à? Mẹ cháu chết trong quan tài bên dưới cổ mộ, như vậy là sao? Thầy Lương thở hắt ra rồi đáp. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Vậy thì chồng cô Thư đích thị là người của Bạch Lang tộc. Thầy Lương hỏi ông Kha. Chú Kha, chú từng nói trước kia thôn Phượng Bãi cũng từng xảy ra một trận động đất tương tự như là trận động đất ngày hôm qua phải không? Ông Kha gật đầu. Dạ vâng. Năm đó tôi với vợ tôi không có ở nhà. Thế nhưng hôm sau khi về tôi có nghe bố tôi kể về một trận động đất. Dân thôn cho rằng đất bị động long mạch, bởi vì ngoài nghĩa địa đúng chỗ ngôi mộ trung tâm có nhiều vết nứt xuất hiện. Đó là năm 1982. Mạnh liền nhầm tính. 1982. Tính đến năm nay thì đúng là 23 năm. Chẳng lẽ 23 năm trước đã có người mở ra lối đi xuống cổ mộ? Thầy Lương gật đầu. Đúng là như vậy. Trận động đất xảy ra năm 1982 tại thôn Phượng Bãi là vì có người đã mở ra cổ mộ. Người đó không ai khác chính là vợ chồng cô Thư. Giờ thì ta đã hiểu tại sao bên dưới cổ mộ không còn lại gì. Kho tàng vàng bạc châu báu vốn dĩ đã bị lấy đi từ 23 năm về trước. Người đàn ông kia chắc chắn là hậu duệ của tộc Bạch Lang. Hắn ta tìm đến Phượng Bãi là muốn lấy đi kho tàng bên dưới cổ mộ. Thuận liền câu mày hỏi. Nhưng tại sao ông ta lại tìm đến mẹ cháu? Thầy Lương khẽ trả lời. Bởi vì mẹ cháu là người được đồng xu vàng lựa chọn. Cũng giống như cháu vậy. Khi nãy ta nói người được chọn trở thành bản thể của thi quỷ nhập hồn, 23 năm trước mẹ cháu là người được chọn. Thuận liền rơi nước mắt. Tại sao vậy? Thầy Lương lại tiếp. Tại vì bố của cháu muốn mở ra cổ mộ để lấy kho tàng. Và để thực hiện điều này ông ta phải tiếp tục duy trì lời nguyền thi quỷ. Sau đó mẹ cháu chính là thi quỷ kế tiếp. Sau khi bố cháu hiến tế bảy mạng người để mở ra cổ mộ, toàn bộ kho tàng đã bị ông ta lấy đi, còn mẹ cháu tiếp tục bị ấn nguyền để trở thành thi quỷ. Thôn Phượng Bãi từng có những lời đồn đại rằng một số kẻ trộm chết bên cạnh ngôi mộ do có ý định trộm mộ. Thực ra những người đó chính là vật hiến tế để chồng cô Thư mở ra cổ mộ. Mạnh run giọng. Thật là quan độc ác. Tiếp cận bày tỏ yêu thương, sau đó nhẫn tâm hại chết chính người vợ của mình biến thành quỷ, để linh hồn vợ chịu bao oán hận bên trong quan tài đá suốt 23 năm. Hắn ta không phải là con người. Thầy Lương nói, cũng bởi mới có 23 năm, thế nên sự tà ác của thi quỷ khi nhập vào Thuận không quá mạnh. Có những thi quỷ bị nguyền rủa hàng trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm. Vậy nên ngay khi thoát ra khỏi sự phong ấn, ngay lập tức giết chết tất cả những người sống trên mảnh đất đó. Thầy đang nói đến thôn Cầm Thạch phải không? Ông Kha hỏi. Thầy Lương gật đầu. Đúng vậy. Chính vì sự xuất hiện của thi quỷ lần này không giống với mô tả cũng như ghi chép của sư phụ Khúc Quân nên tôi mới phân vân đắn đo có nên tiêu diệt thi quỷ hay không. Đến khi trưởng thôn mở lời kể về hoàn cảnh cũng như tính cách lương thiện của cậu Thuận thì tôi mới quyết định mở cổ mộ để tìm hiểu trước, sau đó mới tính đến chuyện nên giết hay là không giết thi quỷ. Ngoài ra còn một lý do khác nhưng không tiện nói ở đây. Bạch Lăng Tộc thật là quá hiểm độc, họ tạo ra thứ bùa yểm thi quỷ đắc đáng sợ. Thế nhưng mà dã tâm cũng như con người của họ còn kinh khủng hơn nhiều. Kho tàng vẫn bị họ lấy đi, còn tai họa lại do người dân nơi đây phải gánh chịu. Thuận siết chặt hai bàn tay túm vào những lọn cỏ, nước mắt kinh như vậy rơi xuống lã chã. Thuận liền thổn thức: mẹ ơi, bà ơi. Bất chợt Thuận đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Âu Kha vội gọi với: Thuận ơi, đứng lại đã, cháu đi đâu vậy? Thầy Lương liền nói: không cần đuổi theo, chắc có lẽ cậu ta đang cảm thấy khó lòng chấp nhận được những chuyện này. Sự thật đôi khi vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà sự thật mãi là sự thật. Cho dù cậu ta có quyết định ra sao thì việc biết về nguồn gốc mọi chuyện vẫn là điều nên làm. Mấy giờ rồi nhỉ? Mạnh nhìn đồng hồ rồi trả lời: gần 2 giờ sáng rồi thầy. Thầy Lương mỉm cười: chúng ta cũng nên quay về đỉnh thôi. Chắc có lẽ bà con vẫn ổn, bởi theo cảm nhận của tôi trận pháp tôi bày ra vẫn đang được duy trì. À mà này hai người, tôi có điều này muốn dặn. Ông Kha hỏi: có gì xin thầy cứ chỉ dạy. Thầy Lương tiếp: mặc dù trước đó tôi có nói với các cụ rằng Thuận chính là thi quỷ, nhưng sau khi về đến đỉnh nghề tôi mong tạm thời hai người đừng nói những chuyện chúng ta đã biết bí mật bên dưới cổ mộ, cũng như việc Thuận mang trong người huyết thống của tộc Bạch Lang, như vậy được chứ? Mạnh liền gật đầu: tôi hiểu ý của thầy, thử hơn những chuyện xảy ra đêm nay sẽ không kể cho ai cả. Nếu tôi trái lời trời tru đất diệt. Ông Kha ít giây sau ngập ngừng cũng giơ tay lên trời: tôi cũng thề, nếu nói linh tinh tôi sẽ bị vợ chửi từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Mạnh nhìn ông Kha rồi hỏi: hóa ra bác sợ vợ chửi hơn cả sợ trời phạt hả? Ông Kha nói lại Mạnh: nói thế là biết 100% đồng chí Mạnh đây chưa lấy vợ. Thôi, đây còn dài lắm, sau này lấy vợ rồi tự trải nghiệm. Tại sao các cụ ngày xưa lại có câu nhật vợ nhì mới đến trời? Thầy Lương cũng cười phá lên để sảng khoái: hay lắm chú Kha, chú nói ra câu này khiến tôi cũng phải tầm đắc. Được rồi, ta quay lại đỉnh thôi. Trời hôm nay nhiều sao thật chứ, sảng khoái, thật là sảng khoái quá mà. Tiếng gà gáy vang vọng nơi thôn Phượng Bãi, mặc dù lúc này còn chưa tới 3 giờ sáng. Bên trong đỉnh nghe thấy tiếng gà gáy ở đâu vọng lại, các cụ cùng bà con dân thôn như đã bừng tỉnh. Gà gáy rồi, phải là trời sắp sáng rồi bà con ơi, mọi người ơi. Cô Đàm mừng rỡ sung sướng. Cô Khiết nhíu mày nói: tôi cứ tưởng gà vịt gia súc gia cầm trong thôn mình chết cả rồi chứ. Vậy nữa đã đến 3 giờ đâu mà gà lại gáy, cẩn thận không lại bị ma quỷ nó lừa như chơi. Một người dân trong thôn liền bảo: cũng không phải là chết cả đâu các cụ, nhà con cả ngày hôm qua nhốt gà ở trong chuồng, đến lúc gia đình tập trung cũng không có thả, chúng nó vẫn sống nhăn cả đi thôi. Bà Hồng đồng tình nói: thầy Lương chỉ nói có bới đất ăn sâu, uống nước giếng nước ao thì mới trúng độc mà chết, còn mà nhốt thì có khi sống thật. Tiếc quá thôi, nhà tôi có đàn gà 5-6 con chết chả còn con nào. Cậu Khiết vẫn kiên quyết nói: cứ cho là con gà sống là để mà gáy, sao nó lại gáy sớm thế hả? Thôi, cứ bao giờ mặt trời ló dạng thì đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Bà con đang bàn tán xôn xao thì từ ngoài sân đình có tiếng người cất lên: cậu Khiết cẩn trọng như vậy là đúng, tuy nhiên tiếng gà gáy sớm vừa rồi không phải do ma quỷ làm đâu, mà là báo hiệu thôn Phượng Bãi ta đã bình an vượt qua đại nạn. Xin chào bà con, tôi đã giữ đúng lời hứa quay lại khi mà gà cất tiếng gáy. Nhận ra giọng của thầy Lương, bà con dân thôn chạy ùa ra bên ngoài sân đình. Dưới ánh sáng của sao trên bầu trời đêm, họ thấy ba người là thầy Lương, ông Kha và Mạnh đã quay trở về. Cổ Đam, cụ cần, cụ Khiết chống gậy bước vội tới. Cổ Đam vội quá còn rơi cả gậy nhưng vẫn cười tươi mừng rỡ rồi bảo: thầy Lương, nhà anh Kha, đồng chí trưởng công an xã, Đúng là mọi người về thật rồi. Vừa nói mà cô Đam vừa khóc, bà Hồng lao tới ôm chầm lấy chồng nức nở, trong tiếng cười của bà con thôn xóm. Điền cũng tiến lên xòe tay bắt tay của Mạnh đoạn gật đầu. Thủ trưởng, mừng thủ trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai đồng chí công an bắt tay rồi khẽ vỗ vai nhau động viên, nâng cao tình đồng chí. Đứng trước toàn thể bà con dân thôn Phượng Bãi, Thể Lương tuyên bố: Kính thưa bà con, mọi chuyện đã được hóa giải. Thôn Phượng Bãi từ nay về sau không còn mối nguy hại nào nữa. Bà con có thể yên tâm làm việc sinh sống được rồi. Bà con đồng thanh hô lớn: Hoan hô thầy Lương, cảm ơn thầy Lương, hoan hô trưởng thôn, đồng chí trưởng công an xã, cảm ơn đồng chí. Sống gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ cụ Đam cụ Khiết được chứng kiến cảnh tượng bà con dân thôn đồng lòng vui vẻ, hồ hởi đến như vậy. Tại sân ngôi đình nghe linh thiêng, tiếng cười kinh như vậy nở rộ trên môi của tất cả mọi người. Từ già cho đến trẻ ai nấy đều hoan hỉ, vui mừng sau một đêm dài đằng đẵng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Đang nói chuyện với các cụ thì có mấy đứa nhỏ chạy tới ôm lấy chân của thầy Lương. Chúng nhìn thầy Lương bằng một ánh mắt ngây dại trong sáng. Ông Lương ơi, ông chấm thêm cho cháu mấy chấm ở trên trán nữa đi. Cả cháu nữa, ban nãy thằng này nó lau đi của cháu rồi. Cụ Khiết liền quát: À nào, mấy cái đứa này, còn cái nhà ai mà để chúng nó chạy lung tung như là mèo hoang chó dại thế hả? Có biết là các cụ đang tiếp chuyện thầy không? Còn nhà ai đây? Mấy người có con nhỏ vội chạy qua. À thôi chết, các cụ với thầy ở cho nhà con xin lỗi. Tại chúng con đang mải dọn dẹp lại đình, tiền nấu ơi chút cháo lát mọi người ăn, không có để ý bọn trẻ. Mấy cái đứa này đã bảo chơi quanh đây thôi cơ mà, chúng mày to gan thật đó, dám làm phiền các cụ, đi ra đi. Thầy Lương liền xua tay. Ây chết, nhà chị đừng có mắng bọn nhỏ. Yêu trẻ thì trẻ đến nhà, người sẽ đã nói như vậy. Bọn nhỏ có quý có mến tôi thì chúng mới vui vẻ như vậy. Cứ để đó cho tôi. Nào các cháu, các cháu muốn ta chấm bùa phải không? Được rồi, xếp hàng lần lượt theo thứ tự đi, ta sẽ vẽ bùa cho từng nhóc một. Nói là làm, thể Lương mở tay nải lấy một chút bột màu đỏ, đó là bột gấc, hòa vào chén nước chè dùng bút lông. Thể Lương vẽ lên đám nhóc mỗi đứa một chữ. Cậu nhóc này thông minh lanh lợi, ta sẽ vẽ cho nhóc một chữ quang, có nghĩa là ánh sáng, sau này nhất định thành thiên tài. Tiếp đến, thể Lương vẽ lên tay của cậu nhóc có dáng người gầy nhom, da sạm đen một chữ. Chữ này là chữ khang, tượng trưng cho sức khỏe mạnh mẽ, hay ăn trong lớn nha. Thế vậy bố mẹ của những đứa trẻ khác cũng nói nhỏ con của mình chạy tới để xin chữ của thầy Lương. Bọn trẻ tuy chỉ mới gặp thầy Lương còn chưa được một ngày, vậy mà chẳng hiểu sao thầy Lương với bọn trẻ cứ như quen biết, thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Nhìn thầy Lương ân cần với từng đứa trẻ, các cụ trong thôn cũng thấy vui lây. Mà trời ló dạng sau những ngày âm u mưa gió, hôm nay ánh nắng đã lan tỏa khắp nơi, khắp các ngóc ngách trong thôn Phượng Bãi. Đình nghe chẳng có lễ hội gì, thế nhưng tiếng cười cứ vang lên mãi không thôi. Ba ngày sau, thể Lương được mọi người giữ lại trong thôn để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sau khi ông Kha thuật lại câu chuyện ông cùng thầy trải qua bao gian nan nguy hiểm, có lúc tưởng chừng suýt nữa mất mạng mới có thể mở ra cổ mộ để mà hóa giải bùa ngải, trả lại bình yên cho vùng quê nghèo. Tất nhiên những gì liên quan đến Thuận đều được lược qua. Vợ chồng của ông Kha được các cụ giao nhiệm vụ, không được để thể Lương bỏ đi. Tất nhiên ông Kha không muốn điều này xảy đến. Thể Lương à, thể định đi đâu vậy? Ông Kha hỏi ngay khi nhìn thấy thể Lương bước ra khỏi buồng. Thể Lương đáp: Tôi ra uống chén nước mà thôi, chú Kha, chứ không cần canh chừng tôi quá như vậy. Thôi thực là tôi cũng chưa muốn rời khỏi đây, vậy nên chú không cần lo. Ông Kha gãi đầu cười: Thầy thông cảm, các cụ giao việc tôi không dám lơ là. Thầy ngồi đi, để tôi rót nước cho thầy. Bà nhà tôi đi chợ, hôm nay thầy phải uống với tôi vài chén rượu nha. Thầy Lương mỉm cười đáp: Được rồi, Cái chuyện ăn uống để sau hãy nói. Bây giờ chú ra mở cổng, nhà sắp có khách, cuối cùng thì cũng chịu đến rồi. Ông Kha nhổm dậy ngó ra bên ngoài, chẳng thấy có ai. Ông Kha cười, thầy lại trêu tôi, mới sớm ngày ra làm gì có ai. Vừa dứt lời, ông Kha nghe thấy tiếng gọi, bác Kha ơi. Bước ra ngoài hiên, ông Kha thấy người đứng bên ngoài cổng là Thuận. Mở cổng cho Thuận, ông Kha nói, vào đi, thầy Lương đang đợi cháu đấy, thanh thật chứ, làm thế nào mà thầy biết được nhỉ, thanh thật. Thuận không hiểu lắm nhưng vẫn bước vào bên trong. Rón rén đứng ngoài hiên, nhìn thấy Lương đang ngồi uống nước, Thuận ấp úng, Cháu chào ông ạ. Thế Lương mỉm cười gật đầu, vào đây đi, tại cũng đang đợi cháu. Ngồi xuống ghế nhìn Thuận hôm nay đã hoàn toàn trở lại một người bình thường. Hai bàn tay run rẩy, Thuận mở cái túi vải nhỏ đang cầm trong tay, lấy ra đồng xu vàng có khắc hình tứ linh. Ông Kha không biết Thuận tính làm gì, để đồng xu về phía thầy Lương. Thuận cúi đầu nói, ông ơi, cháu không còn gì cả, số tiền dành dụm cũng đưa hết cho người ta. Này cháu còn đồng xu vàng này, mong ông nhận lấy, cháu chỉ xin ông làm giúp cháu một chuyện. Là chuyện gì vậy? Dạ, ông làm ơn giúp cháu cải táng cho bà ngoại. Lấy đồng xu vàng bỏ lại vào túi vải, thầy Lương nói với Thuận, nào, ngồi lên đây nghe ta nói đây. Thuận ngồi ngay ngắn trở lại. Thầy Lương đưa đồng xu cho Thuận. Nhìn Thuận, thầy khẽ gật đầu đoạn tiếp, hãy giữ lại đồng xu đó, nó là của cháu. Còn việc bốc mộ cho bà ngoại cháu, ta đồng ý. Thực ra mấy ngày qua ta lưu lại phượng bãi cũng chính vì việc này. Ta đã xem ngày ngày mai là ngày đẹp, chúng ta tiến hành cải táng vào lúc 2 giờ sáng. Phiền chú ca giúp tôi huy động tầm 5 người khỏe mạnh để phụ giúp trong việc đào lấp đất. Ông Kha liền nhanh nhẩu, dạ được, 5 người chứ 10 người cũng có, thầy an tâm. Cần là làm gì thì chỉ cần nói với tôi là được. Nhìn Thuận, ông Kha liền nói, Thuận này, nhân hôm nay cháu đến đây nhờ thầy Lương, bà cũng nói luôn, mấy ngày qua các cụ cùng bà con trong thôn cậu đã trích một phần số tiền trong việc tu sửa đình nghè để mua tiểu sành làm bia mộ với các thứ cần dùng trong việc cải táng cho cụ Ngân. Cũng như là thầy Lương, cả thôn chỉ chờ đợi cháu quyết định. Thuận liền ấp úng, nhưng sao mọi người lại làm vậy hả? Ông Kha nhíu mày đáp, còn phải hỏi hả? Các cụ với mọi người đã kể cho bác nghe cả rồi. Đêm hôm đó nếu mà không có cháu kịp thời xuất hiện ngăn cản đám cô hồn dã quỷ, mọi người đâu có được an toàn. Từ lúc đó cháu không phải là cháu, cũng có thể cháu không có nhớ gì. Nhưng dù đã hóa thành thi quỷ thì cháu vẫn bảo vệ bà con dân thôn Phượng Bãi. Chút lòng thành này của mọi người có thấm vào đâu so với việc cháu đã cứu cả thôn ta. Nhận đi, không có được từ chối. Nước mắt của Thuận cứ như vậy chảy xuống. Thuận hòa khóc như một đứa trẻ. Ông Kha ôm lấy Thuận vỗ về an ủi. Thầy Lương gật đầu ra chiều vô cùng hài lòng. Trên tay của thầy Lương đang cầm một quyển sách trong số sách quý mà cụ Đồng gửi gắm ông Kha, trao tận tay cho thầy Lương. Mở quyển sách, thầy Lương nhớ tới cụ Đồng. Nếu cụ Đồng còn sống, nhìn thấy bà con dân thôn Phượng Bãi yêu thương đùm bọc lẫn nhau như vậy, chắc các cụ sẽ vui lắm. Mà tiếp những trang tiếp theo của quyển sách, từ hôm qua thầy Lương luôn giữ quyển sách này bên mình. Trong tất cả những quyển sách của cụ Đồng, đây là quyển sách đặc biệt nhất. Bởi vì sao quyển sách này lại đặc biệt? Nó là vì bên trong sách không có viết một chữ gì cả. Trước ngày hôm sau, công việc cải táng cho bà ngoại Thuận diễn ra khá suôn sẻ, khi khá đông bà con dân thôn đến phụ giúp. Sau 7 năm thì Thuận mới có thể xây cho bà ngoại một ngôi mộ mới. Lúc mà đào đất thấy tấm vải bạt cùng những sợi chiếu đã mục nát, thầy Lương càng cảm thấy thương cho số phận của cụ Ngân. Chính vì vậy dù sau từng ấy năm, bùn đất lẫn vào xương lại không có áo quan lưu giữ, cho nên việc tìm và nhặt cốt phải nói là vô cùng khó khăn. Nhưng thầy Lương nhất quyết không bỏ sót dù chỉ là một mẩu xương nhỏ. Bó nhang cắm dưới huyệt mộ tỏa ra một làn khói trắng, cuộn thành hình vòng xoáy bay thẳng lên trên. Cũng là lúc thầy Lương lau mồ hôi, nở một nụ cười hiền hậu đoạn nói: xương cốt đã đủ rồi, Thuận này. Mặc dù bà cụ đã mất nhiều năm, thế nhưng trong 7 năm qua, bà cụ luôn bảo hộ che chở cho cháu, thật là đáng quý. Thuận nghe mà rơm rớm nước mắt. Điều thầy Lương nói Thuận cũng cảm nhận được trong thời gian qua, khi thôn Phượng Bãi xảy ra nhiều chuyện. Nhìn thấy Lương cẩn trọng tỉ mỉ nhặt từng mẩu xương nhỏ xíu để mà rửa sạch lau khô, sau đó xếp ngay ngắn trong tiểu sảnh, ai chứng kiến cũng trầm trồ thán phục. Không ai ngờ với số xương tìm đựng trong tấm bạt đầy bùn đất đó, thể Lương lại có thể xếp thành hình dáng một đứa bé với đầy đủ các bộ phận nằm cuộn lại bên trong tiểu sảnh. Khi mà còn trong bụng mẹ, chúng ta có hình dáng như thế này, cho nên khi chết đi ta trở lại hình dáng đó, coi như một sự luân hồi trở về điểm bắt đầu. Mong cho linh hồn người đã khuất sớm được siêu thoát, sớm chuyển kiếp đầu thai. Mọi người chắp tay cúi đầu cùng cầu mong cho linh hồn cụ Ngân được an yên thanh thản. Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, nhà ông Kha lại có khách. Lần này không phải một mà là hai người. Bà Hồng ra mở cổng thấy người gọi cổng là Hào, con trai của bà Hậu. Lấy làm lạ, bà Hồng liền hỏi: thằng Hào, mày đi đâu đây, tìm bác Kha phải không? Hào liền lắc đầu: dạ không, cháu tìm thầy Lương. Bà Hồng hỏi tiếp: có chuyện gì vậy cháu? Cả đêm qua đến mãi đầu giờ chiều thầy Lương mới được nghỉ một chút, có chuyện gì để mai hãy hỏi có được không? Hào quay sang vẫy tay như gọi ai đó. Có một cô gái đi cùng Hào nãy giờ đứng ở mép đường. Cô gái này cứ cúi mặt không nói không rằng: bác Hồng ơi, bác cho cháu vào gặp thầy Lương đi, chuyện này chỉ có thầy Lương mới giúp được chúng cháu thôi, cháu xin bác. Bà Hồng thở dài bấm bụng định đi vào bên trong báo với thầy Lương, thì thầy Lương đã đứng ở hiên cửa đoạn gọi Hào: hai đứa vào trong này đi. Hồng vừa bước đến hiên nhà, con mèo mướp từ đâu nhảy bổ ra, tính lao vào Hào cùng cô gái đi cùng cào cắn. Đừng có cắn họ, họ không phải là ma. Ngay khi thầy Lương cất tiếng nói, con mèo lập tức dừng lại. Nó vẫy đuôi rồi lững thững bước xuống dưới sân nằm phơi nắng. Bà Hồng nhắm mắt cố gắng nghĩ xem cô con gái đi cùng cậu con trai của bà Hậu là ai. Nằm không phải là người thôn Phượng Bãi, đã vậy còn đội mũ sụp xuống, đeo khăn che mặt, bí hiểm lạ lùng. Sẵn tiện nhà cô rổ khoai luộc, bà Hồng đem lên tiếp khách. Đang cười đặt rổ khoai xuống bàn thì bà Hồng tá hỏa hết toáng cả lên, sắc mặt đầy kinh hãi: ôi mẹ ơi, ma vào nhà tôi. Lùi người lại dưới cả rổ khoai xuống đất, bà Hồng chưa hết bàng hoàng bởi cô gái đi cùng Hào vừa bỏ mũ tháo khăn che mặt. Mặt cô gái này toàn mụn là mụn, không phải mụn thường mà là mụn mủ chi chít, nhìn qua giống như mấy người bị bệnh hủi. Thế bà Hồng sợ hãi, cô gái vội vàng đội mũ che mặt lại, cúi đầu không dám nhìn ai. Thầy Lương lúc này nói: cô Hồng đừng sợ, đấy không phải là ma, chỉ là cô gái này bị một chứng bệnh lạ về da liễu mà thôi. Chỉ mặt phát mụn là mụn độc, xem ra cô gái này đã từng sử dụng bùa ngải, sau đó bị chính bùa ngải phản tác dụng, ta nói đúng chứ? Hào gật đầu lia lịa. Người mà Hào dẫn đến tìm thầy Lương chính là Hương, con gái của bà bán nước bên thôn Phượng Nghĩa. Nhà của Hương gần nhà của thầy xã. Sau khi mọi việc trong thôn được hóa giải, Hào nhớ đến Hương nên sang bên Phượng Nghĩa để tìm. Đến nhà mới biết mẹ của Hương đã qua đời từ 5 ngày trước. Khi nhìn thấy Hương lúc đầu, Hào cũng sợ đến kinh hồn bạt vía. Nhưng chẳng hiểu sao, Hào ở lại và lắng nghe câu chuyện của cô gái đáng thương này. Thực chất là từ xưa đến nay, Hương không hề xinh đẹp, yêu kiều như những gì mà Hào từng nhìn thấy. Vẻ đẹp đó là do bùa ngải thầy xạ luyện thành mà có. Mẹ Hương bị bệnh nặng đã nhiều năm, cũng nhờ bùa ngải của thầy xạ mà đột nhiên khỏe lại. Thầy xạ làm bùa cho mẹ con Hương, đổi lại hai người họ phải tìm cách dẫn dụ khách xem bói đến cho thầy xạ. Người ngoài thôn không biết chứ, người trong thôn Phượng Bãi không lạ gì hai mẹ con Hương. Cũng bởi vậy khi mà qua Hương họ không dám nhìn, vì họ biết sắc đẹp đó chỉ là hư ảo do bùa ngải mà có. Chẳng trách tại sao trên mũ, trên nón, trên ô của mẹ con Hương luôn phải dán một thứ bùa quỷ dị. Sau khi thầy xạ chết ngoài nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, mẹ của Hương cũng mất ngay sau đó. Còn Hương khuôn mặt trước kia cũng nổi mụn, nhưng chỉ đầm mụn bọc mụn cám. Thì từ ngày thầy xạ qua đời, những mụn kia biến thành mụn khóc mụn mù. Hào thấy thương cho số phận của Hương. Suy nghĩ một hồi, Hào quyết định dẫn Hương đi tìm thầy Lương để xin được cứu giúp. Nghe xong câu chuyện, bà Hồng cảm thông cho Hương. Bà Hồng xin lỗi Hương vì khi nãy đã nói lời không phải. Thầy Lương nhẹ vuốt chòm râu bạc, thấy Hào có lòng thương người cũng thấy tội cho Hương khi vướng phải bùa ngải hại chính bản thân mình. Thầy Lương quyết định chữa cho Hương khỏi bệnh. Trước tiên thầy Lương kê cho Hương một toa thuốc để uống. Bên cạnh đó cũng hẹn Hào và Hương ngày mai tới đây để thầy Lương giải ngải. 3 ngày nữa tiếp tục qua đi. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thầy Lương cũng tính tới rời khỏi thôn Phượng Bãi. Thầy Lương có nói với vợ chồng ông Kha cùng các cụ trong thôn về việc này. Biết không giữ được thầy Lương ở lại lâu hơn, dù buồn nhưng ai cũng đành phải chấp nhận. Các cụ quyết định sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để bà con dân thôn được cảm ơn thầy Lương trước khi thầy đi. Thầy Lương xin thoái thác nhưng mà các cụ không chịu. Còn dọa nếu mà thầy không đồng ý thì các cụ chết không nhắm mắt. Chẳng còn cách nào khác, thầy Lương đành tạm đồng ý. Dù định chưa mai bà con sẽ tụ tập ở đình nghè. Từ hôm ấy vợ ăn cơm xong thì mất điện. Ông Kha thắp cho thầy Lương cây nến trong buồng. Trước đó thầy Lương vẫn đang xem quyển sách không có chữ kia. Rốt cuộc bên trong ẩn chứa huyền cơ gì? Khi mà ông Kha đem nến tới, thầy Lương thử hơ lửa qua giấy thêm một lần nữa xem sao. Trước đó cũng đã thử cách này nhưng không có hiệu quả. Lần này cũng vậy. Khẽ thở dài tính bó tay với quyển sách, vì dù sao ngày mai thầy Lương cũng rời đi. Sách này là của thôn Phượng Bãi, không thể tùy tiện đem theo. Cơ một giọt sắp nến vừa khẽ rơi xuống chẳng giấy trắng khi mà thầy Lương hơ lửa lướt qua. Giọt sáp không những không làm cho trang giấy bị cháy mà còn khiến chữ trên giấy hiện ra. Thầy Lương mừng rỡ khi biết sáp nến sẽ giúp thầy đọc được những gì viết trong quyển sách. Quả nhiên là như vậy. Dùng sáp nến miết lên trên từng trang giấy trắng, chữ trong sách hiện ra rõ một một. Thầy Lương bắt đầu đọc. Cảnh Hưng năm 45. Từ đâu xuất hiện một nhóm người có nước da trắng, tóc màu nâu nhạt. Ban đầu họ giới thiệu là thương lái đến từ phương Bắc. Qua nhiều lần trao đổi hàng hóa giao thương, nhóm người này xin được ở lại vì yêu mến con người lương thiện, vẻ đẹp chủ phú của thắng cảnh hữu tình nơi đây. Tai họa bắt đầu. Trong những năm tiếp theo, chúng vơ vét của cải, sử dụng bùa phép hủy hoại vùng đất này, khiến mọi người u mê mụ mị. Đất lành địa linh dần bị lũ bạch lang phá hoại. Chúng độc chiếm long mạch, xây dựng nhà cửa, cung điện đòi uy quyền như vua chúa, thật đáng hận thay. Tiếp tục mà tới những trang khác để đọc, tiếp cho đến khi hết quyển sách. Thầy Lương bần thần nhìn xa xăm vào khoảng không u tối trước mặt. Thì ra là như vậy. Sau khi xây dựng đình nghè được 5 năm, vùng đất này xuất hiện một nhóm người thuộc Bạch Lang tộc. Nhóm người này do quá tham lam, nhận thấy nơi đây đất đai chủ phú, con người giàu có nên sinh lòng chiếm đoạt. Bạch Lăng tộc đã sử dụng bùa ngải phong bế địa mạch, vơ vét vàng bạc của cải chiếm giữ long mạch, độc chiếm toàn bộ địa linh, muốn xưng hùng xưng bá giống như cái cách Cao Côn giấu đi long mạch năm xưa. Cách đây hơn 200 năm thì mọi thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng rồi Bạch Lăng tộc cũng không thoát khỏi cảnh diệt vong. Cũng như Cao Côn năm đó, người của Bạch Lăng tộc bị giết gần hết. Chính vì vậy Bạch Lăng tộc mới đưa hết của cải kho tàng xuống cổ mộ và sử dụng cấm thuật thi quỷ để chấn niệm vùng đất này. Ngoài không cho lấy đi của cải, Bạch Lăng tộc còn nung nấu ý định trả thù sau hàng trăm năm. Ta hiểu rồi. Người đàn ông tìm tới thôn Phượng Bãi là hậu duệ của Bạch Lăng tộc. nắm trong tay bản văn tự cổ ghi lại cách mở ra cổ mộ. Suýt chút nữa kế hoạch của Bạch Lăng tộc đã thành công, khi vừa lấy được kho tàng ẩn chứa trăm năm, lại vừa khiến cho hậu thế của những người từng sống trên mảnh đất này rơi vào cảnh chết chóc. Lúc này ở bên ngoài buồng, ông Kha hét lớn: "À, có điện rồi!" Bóng đèn bên trong buồng Thể Lương cũng bật sáng. Thể Lương gấp cuốn sách lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, mình ta hiểu là được rồi. Chấn niệm đã được hóa giải. Từ nay về sau Phượng Bãi phát hưng quang đại, đã đến lúc ta rời khỏi đây. Đi ra hiên nhà, ngồi xuống sân, ngước nhìn lên trời, đưa tay bấm một quẻ. Thể Lương nở một nụ cười rạng rỡ. Ông Kha thì vậy hỏi: "Có gì vui mà thầy cười tươi vậy à?" Thầy Lương đáp: "Không phải niềm vui của tôi, mà là niềm vui của bà con thôn Phượng Bãi. Không giấu gì vợ chồng trưởng thôn, ngày mai Phượng Bãi chắc chắn có tin vui. À không, phải nói là tin vui cực lớn." Bà Hồng hỏi: "Là tin gì vậy thầy?" Thầy Lương lắc đầu không nói. Đi vào trong nhà, thầy Lương tự tay pha một ấm trà, xong lại tự rót trà mời vợ chồng ông Kha. "Nào, chén trà này tôi mời hai người. Sau ngày mai chắc có lẽ sẽ không được uống trà cùng mọi người nữa." Ông Kha liền thở dài: "Mai thầy đi rồi cả thôn này buồn lắm. Vậy mà thầy còn bảo có tin vui." Chẳng suy nghĩ gì, vợ chồng ông Kha cầm chén trà đưa đến miệng uống. Ít phút sau cả ngày ngáp ngáp buồn ngủ. Hai vợ chồng xin phép thầy Lương đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng trên giường, cả hai đã ngáy khò khò. Thầy Lương cũng đã chuẩn bị xong, để lại trên bàn một bức thư. Thầy Lương vai đeo tay nải, chân đi đôi giày vải màu nâu nhạt. Bước ra khỏi cửa đứng trước sân, thầy Lương quay lại nhìn ngôi nhà của vợ chồng ông Kha thêm một lần nữa. Đoạn mỉm cười, thầy Lương bảo: "Cảm ơn mọi người. Ta đi đây." Sáng ngày hôm sau, vợ chồng ông Kha giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gà gáy. Mà mắt ra nhìn trời đã sáng bành. Sợ thật lễ với thầy Lương, ông Kha rụt dậy bước vội xuống giường. Chạy sang bên buồng thì không còn thấy thầy Lương đâu cả. Hoảng hốt mở cửa bước ra ngoài sân cũng không thấy. Quay đầu nhìn xuống bàn uống nước, cầm lá thư trên tay, ông Kha bật khóc. Bà Hồng đi ra thấy vậy thì bèn hỏi: "Thể đi rồi phải không ông?" Ông Kha gật đầu đáp: "Thể Lương đi rồi, chỉ để lại bức thư này." Còn đang buồn rầu thì từ ngoài cổng có tiếng còi xe máy, cùng với đó là tiếng gọi của Mạnh, đồng chí trưởng công an xã: "Bác Kha ơi, bác Kha, bác có nhà không?" Ông Kha vội chạy ra thì đúng là Mạnh. Mà cầm cho Mạnh thấy mắt của ông Kha đỏ hoe, Mạnh hỏi: "Bác Kha sao vậy? Có chuyện gì à?" Ông Kha chỉ bức thư của thầy Lương ra rồi đáp: "Thầy Lương đi rồi, đi không một lời từ biệt. Anh ngờ thế lại chọn cách này chứ." Mạnh thoáng buồn. Thực ra Mạnh đến nhà ông Kha sớm như vậy cũng là vì muốn gặp thầy Lương thêm lần nữa trước khi thầy rời khỏi thôn Phượng Bãi. Nhưng rồi Mạnh cười vỗ vai của ông Kha, Mạnh bảo: "Thôi được rồi, tôi có tin vui cho bác đây. À mà không, ở nói đúng ra phải là tin vui cho cả thôn Phượng Bãi mới đúng." Ông Kha tròn mắt ngạc nhiên vì lời Mạnh nói y hệt lời của thầy Lương nói tối qua. Mời Mạnh vào trong nhà, ông Kha liền hỏi: "Có tin gì mà là tin vui cho cả thôn vậy hả đồng chí?" Mạnh cười rồi khẽ gật đầu trả lời: "Công an chúng tôi đã bắt được hung thủ giết chết cụ Đồng rồi. Bên cạnh đó cũng tìm lại được bức tượng vàng của thôn Phượng Bãi." Bà Hồng liền gặng hỏi: "Là ai vậy đồng chí?" Mạnh liền tiếp: "Là Tay Lân, con ông Thìn. Tên này cũng chính là người đã đâm cô Tình trước đó rồi bỏ trốn. Không phải nói chúng tôi bắt được hắn khá may mắn, khi hắn đang lẳng vàng ở trên huyện. Mấy ngày trước ấy chúng tôi có được thông tin một thanh niên đem một bức tượng vàng đi bán, nhưng mà không bán được. Buồn cười ở chỗ là hắn đem đến đâu người ta cũng không dám mua và đều đuổi đi." Ông Kha liền ấp úng: Là thằng Lân. Trước đó nó đâm cô Tình và bỏ trốn rồi cơ mà. Vì nữa làm sao nó biết được việc cụ Đồng là người giữ bức tượng? Mạnh liền đáp. Khi đâm cô Tình, Lân vẫn lẩn trốn ở trong thôn. Hắn khai nhận hắn biết về chuyện bức tượng là do trong lúc lẩn trốn, hắn nghe được chuyện là các cụ thống nhất để cụ Đồng là người giữ bức tượng. Từ đó thì hắn luôn theo dõi và nửa đêm lẻn vào trong buồng cụ Đồng ăn trộm. Bị cụ Đồng phát hiện, Lân đã dùng dao đâm chết cụ Đồng rồi ôm tượng vàng bỏ trốn. Khốn nạn, oan nghiệt. Là người trong thôn sao nó nỡ ra tay với cụ Đồng chứ, cái thằng súc sinh. Ông Khan tức giận đến mức phải chửi thề. Mạnh lại tiếp. Tình hình trước mắt là như vậy. Sau khi bắt được Lân, tôi phải vội vàng xuống thôn để tìm bác thông báo ngay cho mọi người an tâm. Tượng Phật vàng sẽ được trao trả lại cho thôn ta. Bác Khan nói với các cụ như thế nhé. Tiếc thật đó. Cứ tưởng là sẽ được gặp thầy Lương. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy. Ông Kha thở dài rồi đoạn hỏi. Vậy vụ việc của Lão Khiêm thì sao à? Mạnh liền đáp. Tôi đã báo cáo lại những gì mà mình nhìn thấy bên dưới cổ mộ. Tất nhiên chỉ một số thứ mà tôi nghĩ có nói ra cũng chỉ khiến cho mình thành trò cười. Ông Khiêm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bốn thuộc cấp. À quên con chuyện này. Bác báo với cậu Thuận là cậu ấy không có tội gì cả. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Mặc dù tôi vẫn tin thi quỷ là người giết bốn thuộc cấp của ông Khiêm. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi thì bên pháp y kết luận bốn người họ chết vì trụy tim, không chịu thương tổn do ngoại lực. Cả thầy bói xạ cũng vậy, chẳng có chút dấu vết gì liên quan đến Thuận cả. Bà Hồng liền mừng rỡ. Tốt quá, như vậy thì tốt quá rồi. Mạnh mỉm cười. Thôi chào hai bác nhé, tôi phải lên huyện bây giờ. Dứt lời thì Mạnh ra xe máy phóng đi mất. Ông Kha bà Hồng ôm nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thì ra tin vui đối với cả thôn tối qua thể đương nói chính là tin này. Tượng vàng được tìm lại, kẻ thù ác giết chết cụ Đồng cũng đã bị bắt. Ngay sau đó thì ông Kha đến gặp cụ Đam, cụ Khiết, cụ Cần để thông báo về tình hình sự việc. Được sự đồng ý của các cụ, thêm một lần nữa tiếng kèn triệu tập trong thôn Phượng Bãi lại vang lên. Bà con dân thôn lại kéo nhau ra ngoài đình, khuôn mặt ai nấy hớn hở vì nghĩ tiếng kẻ triệu tầm bà con tới đình nghe là để chia tay thầy Lương. Thế nhưng khi mà nghe thầy Lương đã rời đi, bọn trẻ con trong thôn lại òa khóc. Nhìn đám trẻ con, những người lớn vốn có kìm nén dặn lòng không được khóc cũng rơi lệ khi ông Khăn đọc to, đọc rõ ràng bức thư của thầy Lương để lại. Trong thư, thầy Lương cảm ơn toàn thể bà con dân thôn Phượng Bãi. Cảm ơn các cụ. Thầy cũng nói thầy sẽ nhớ đám trẻ con trong thôn. Thầy Lương còn cẩn thận dặn bà con nhớ chăm sóc cho cây thị. Còn vui đùa nói bà con ra đó hái thị đem về chưng cho thơm nhà. Cuối thư, thầy Lương xin lỗi bà con vì đã không thể thực hiện được việc đền bù cho bà con như đã hứa. Một bức thư ngắn gọn nhưng hội tụ đủ tất cả những nỗi niềm mong mỏi nơi con người của thầy Lương. Ân cần bao dung và luôn vui vẻ. Nhưng lời hứa đó của thầy Lương vẫn được thực hiện. Sau khi phía công an bàn giao lại tượng vàng cho thôn Phượng Bãi, ngày hôm sau đó có một nhóm người bao gồm cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam tìm đến thôn hỏi về bức tượng. Họ nói họ là những tay buôn đồ cổ và sẵn sàng trả một cái giá cực cao. Tuy nhiên cả thôn đồng lòng không bán. Dân Phượng Bãi nói bức tượng này là bảo vật trăm năm, dù giá nào cũng không bán. Thuyết phục gãy lưỡi đem cả mấy vali tiền để dụ dỗ, nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu từ các cụ cùng bà con. Những người này đang tính rời đi thì Thuận bỏ đồng xu vàng ra trước mắt của họ. Nhìn thấy đồng xu khắc hình tứ linh, lại thêm cổ ngữ tặng miếng ở mặt sau của đồng xu, những người này không giấu nổi sự thẳng thốt đến bấn loạn. Là đồng xu của Bạch Lăng Tập. Không thể nào, chuyện này thật không thể nào. Tại sao đồng xu vàng của tộc người cổ xưa Tây Tạng lại xuất hiện ở đây? Thuận liền hỏi. Các người có mua nó không? Mua chứ, chúng tôi mua. Giá nào cũng mua. Một người đại diện của nhóm người kia cuống cuồng đáp. Có sự góp mặt làm chứng của trưởng công an xã, ngày hôm đó có thể coi là một trang mới trong lịch sử của thôn Phượng Bãi. Tiếng reo hò của bà con dân thôn tại đình nghè Có lẽ ở tận trên xã người ta cũng còn nghe thấy. Đồng xu vàng của Thuận được nhóm người buôn đồ cổ kia mua lại với một giá không tưởng. Chỉ biết theo như một nguồn tin rò rỉ sau đó thì giá trị của đồng xu còn nhiều hơn bức tượng vàng đến cả chục lần. Mọi người càng kính nể Thế Lương hơn khi Thuận nói vốn dĩ Thuận đã đưa đồng xu này cho Thế Lương để trả công thể bốc mộ. Thế nhưng thầy không lấy và đưa lại cho Thuận. Thế nên lời hứa đền bù gấp 3 gấp 4 những thiệt hại của bà con dân thôn Phượng Bãi của Thế Lương vẫn được thực hiện. Hai tháng sau, tại một khu rừng thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, khu vực biên giới vùng núi Tây Bắc, vợ chồng Sáu Chín đang cùng một số người đồng bào đào bới tìm kiếm thứ gì mà anh Sáu chồng của Chín béo nhất mực cho rằng chỉ cần đào lên là sẽ thấy. Tiếng đào bới vang lên trong khu rừng vắng cho đến khi một người buông xẻng dùng tay bới lên một đoạn xương bám đầy bùn đất. Nhẹ tay thôi, anh Sáu khẽ nói. Ngồi thụp xuống dùng hai bàn tay bốc từng nắm đất, anh Sáu trợn rơi nước mắt khi trước mắt anh là một bộ hài cốt trong lớp vải quần áo màu xanh đã bạc màu. Vải đã mục nát nhưng xương cốt vẫn còn nguyên vẹn. Khi đặt chiếc hộp gỗ đựng hình nhân cùng với đại vòng đá mắt hổ lên trên bộ hài cốt vừa tìm thấy, vòng tay khép tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Hình nhân giấy cũng bay lên trên không trung phất phơ, cuốn theo cơn gió vừa khẽ thổi qua. Anh Sáu thấy lòng của mình nhẹ bẫng, cảm giác thật thoải mái khi mà đã đưa kỷ vật về đúng với chủ của nó. Trong ngày hôm đó, sau khi tìm được đầy đủ hài cốt bị chôn vùi bên dưới nền đất, lẫn trong đất đá có một gói đồ nhỏ được bọc bằng giấy dầu. May mắn thay lúc mở ra, mọi thứ vẫn còn gần như nguyên vẹn. Trong gói giấy dầu có tấm thẻ ghi tên kèm địa chỉ quê quán, một bức thư chưa kịp gửi cho gia đình cùng bức ảnh nhỏ chụp chân dung của một cô gái, có lẽ là người yêu hoặc vợ của người lính mang tên Hoàng Xuân Thanh. Như có một sự mách bảo về tâm linh, đoàn người đi vào rừng ngày hôm đó còn tìm thêm được hài cốt của các chiến sĩ khác. Giờ vào các tấm thẻ bọc trong giấy dầu của từng người, họ và người lính Hoàng Xuân Thanh cùng chung một tiểu đội. Chuyến đi Lào Cai của vợ chồng anh Sáu không chỉ giúp một mà là bốn liệt sĩ được trở về với gia đình sau 26 năm vùi mình trong lòng đất. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình, người thân các anh hùng dân tộc khi nhận lại kỷ vật cùng tiểu sành chứa đựng xương cốt mà vợ chồng anh Sáu nghẹn ngào không nói nên lời. Nhớ tới thầy Lương, vợ chồng anh Sáu mỉm cười khẽ gật đầu. Anh Sáu nói với vợ: trên đời này của cải vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân, có rồi lại mất, mất rồi lại có. Thứ duy nhất tồn tại với thời gian chỉ có tình người. Để gặp thầy Lương là phúc phận lớn với gia đình ta. Chín béo sụt sùi nói trong nước mắt: mình nói làm tôi thấy nhớ thầy Lương quá mình ạ. Không biết giờ này thầy ở đâu, làm gì, có khỏe không? Cầu trời cầu Phật phù hộ cho thầy Lương luôn được bình an. Ở một nơi khác, Thế Lương đang đi trên con đường thì bỗng hắt hơi liên tục. Rồi mắt mũi, Thế Lương lúc này chép miệng: à, thời tiết thay đổi chắc lại ốm mất rồi. Mà kể cũng lạ thật, cái nhà này cho địa chỉ kiểu gì mà mình tìm mấy lượt cũng chưa thấy. Ngày mai đến hẹn bốc mộ rồi. Dừng chân ghé vào một quán nước bên đường, Thế Lương cố tỏ vẻ mình là người tàu bằng cách nói chuyện lớn ngớ: chủ quán, do cho ngộ xin chén nước, tiện đây cho ngộ hỏi nhà cụ đại ở đâu nhỉ? Bà chủ quán thấy thầy Lương, lại nghe cách nói thì nghĩ ngay là dân Ba Tàu. Lý do thầy Lương cố tình nói lớn ngớ là bởi vì trên đường tới đây, thầy Lương nghe phong phanh dân ở đây rất thích người Tàu. Thầy Lương đã thử và thấy đúng. Lúc mua cơm nghĩ thầy Lương là người Tàu, bà chủ quán cơm xúc thêm hẳn cho một thìa lớn, lại còn gắp thêm miếng đậu, tính tiền vẫn vậy. Còn tại sao họ quý người Tàu như vậy thì thầy chịu không biết. Bác ngồi xuống đây, bác là người Tàu phải không? Nghe giọng nói là biết rồi. À, thế bác hỏi cụ Đại nào bao tuổi, nhà xóm mấy? Thầy Lương tặc lưỡi. À, cụ Đại này chết mấy năm. À, ngộ được cả con cụ ấy mời về đây để bốc mộ. Nhưng mà cho cái địa chỉ chả rõ gì cả. À, làm ngộ tìm đến mỏi cả chân. À, này xem biết ở đâu giúp ngộ với. Ngồi trong quán nước cũng có một thanh niên tuổi ngoài 20. Thế Thế Lương nhắc tên cụ Đại, thanh niên này vội quay sang. Có phải ông là thầy Tàu tên gì nhỉ? À, tên thầy Lương phải không? Thầy Lương ngạc nhiên đáp. À, đúng rồi. Mà nị là... Người thanh niên kia cười rồi vội tiếp. Con là Tư, là cháu của cụ Đại. Ôi trời ơi, bố mẹ con đợi thầy từ sáng đến giờ không có thấy. Bảo con đi tìm thầy đây này. Tìm không được con đoán kiểu gì thầy cũng qua đây. Ai dè trúng phóc. Cụ Đại là ông nội con. Ngày mai nhà con bốc mộ cho ông. Nào, thầy đi theo con đi, con đưa thầy về nhà. Thầy Lương chưa kịp phản ứng thì Từ đã nắm tay của thầy Lương và kéo đi. Khi tay Từ chạm vào tay của thầy Lương, thầy Lương mỉm cười khẽ gật đầu rồi đoạn nghĩ thầm. Mấy chục năm qua, hôm nay ta mới gặp được một người có bàn tay ấm như vậy. Thật là giống với bàn tay của ta. Xem ra chúng ta phải có duyên với nhau lắm đấy, Từ à. Quý vị, bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Lê đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê. Cảm ơn đến sự đồng hành và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.